Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Động, chỉ có đem một thân huyết khí rèn luyện đến cực hạn, mới có thể đúc liền tốt nhất căn cơ, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Nhà cửa trong vòng, một chỉnh đàn hổ dương trắng cốt rượu bị Trần Tông uống cái tinh quang. Hiện giờ rèn luyện xong 5 biến huyết khí hắn, hoàn toàn có thể thừa nhận một chỉnh đàn hổ dương trắng cốt rượu dược lực. Tu luyện hổ gầm quyết, huyết khí như sông dài chi thủy kích động, từng đợt mãnh hổ tiếng gầm gừ ở trong cơ thể liên tiếp không ngừng. Tựa hồ quanh quẩn khắp cả nhà cửa bên trong, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Liên tục 10 biến hổ gầm quyết sau, một chỉnh đàn hổ dương trắng cốt rượu dược lực bị hấp thu đến sạch sẽ. Nhưng huyết khí rèn luyện cũng không có tăng lên nhiều ít tiến độ. Làm Trần Tông rất là bất đắc dĩ, rút kiếm đi vào luyện võ trường một góc tu luyện kiếm pháp. Tàn ảnh kiếm pháp, vất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp từng người 10 biến. Chủ công chân kiếm 8 thức, chân kiếm 8 thức sớm đã đại thành đỉnh, hiện giờ càng là lĩnh ngộ không ít, có lẽ có thể nếm thử đột phá, lấy chân kiếm 8 thức huyền diệu, một khi đột phá đến viên mãn chi cảnh, đối ta huyết khí rèn luyện, chỉ sợ sẽ khởi đến không nhỏ trợ giúp. Ám đạo một tiếng, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, điều chỉnh hô hấp đến dài lâu rất nhỏ lần sau xuất phục kiếm thức. Tinh thần độ cao tập trung, quên ngoại giới hết thảy, chỉ có kiếm trong tay, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tối nghĩa tiếng động lọt vào tai, vỏ kiếm trợ lực hạ, kiếm tốc đạt tới cực hạn, đi phía trước vẽ ra, phảng phất tàn nguyệt lược không, rút kiếm thức, thân hình phối hợp bước chân như cuộn sóng phập phồng lui về phía sau đi tới. Nhất kiếm như dòng chảy xiết hướng dũng. Kiếm quang bắt mắt, kiếm rít sỏ lỗ tai, hướng kiếm thức, thiết kiếm nổi lên lóa mắt quang mang, với trên không vờn quanh một vòng, nếu quấy thiên địa, tẫn nạp phong vân chi thế, hoàn kiếm thức, vờn quanh một vòng kiếm xúc thế đến đỉnh điểm, nháy mắt tạm dừng lại bỗng nhiên đi phía trước phách chạm. Kia nhất kiếm lộng lẫy vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất phía trước có một tòa núi cao, cũng sẽ bị bổ ra, một phân thành hai, chạm kiếm thức, mượn nhất kiếm chém xuống chi thế, chưa từng có chút tạm dừng, thủ đoạn nhanh chóng vặn vẹo. Thân hình phập phồng chi gian, thiết kiếm như con bướm bay múa, kiếm hoa phân loạn, lóa mắt kiếm quang lập lòe không chừng, thật giả khó phân hư thật khó phân biệt, loạn kiếm thức, một mặt cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, từ phân loạn bay múa kiếm quang bên trong xuyên qua mà ra. Mau đến mức tận cùng, nháy mắt sát tới, tật kiếm thức, thu kiếm, thân như đại cung khai huyền, một thân lực lượng tự hai chân dựng lên, xuyên thấu qua vòng eo thẳng tới cánh tay phải, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được. Một thân huyết khí như sông dài chi thủy quán chú, cánh tay phải phảng phất bành trướng một vòng, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tựa đào đào sóng lớn liên miên không dứt. Xuất kiếm, thiết kiếm phá không, đánh nát vạn vật, kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, kiếm rít thanh tựa ma âm rót não, hỏa tinh vẩy ra, một tia nôn nóng khí vị tùy theo tràn ngập khai đi. Bảo kiếm thức, thanh thế như nước tịch giàn giụa, từ xa tới gần, huyết khí chảy trở về, quay về thân hình, phát trướng cánh tay phải khôi phục, có một tia mệt mỏi. Tự nhiên buông xuống thiết kiếm mũi kiếm phiếm một tia hồng quang. Đó là mới vừa rồi bạo kiếm thức quá mức mạnh mẽ, cùng không khí cọ sát nóng lên sở tạo thành, nhanh chóng rút đi, này một lần chân kiếm tám thức, Trần Tông luyện ra tân độ cao, như phúc lâm tâm đến, đủ loại nội dung quan trọng xuất hiện, lệnh Trần Tông bắt giữ đến một tia viên mãn chi cảnh hiểu được. Rèn sát khi còn nóng, lại lần nữa tu luyện, một lần lại một lần, dĩ vãng tích lũy như tiềm lực bị khai quật ra tới. Mỗi một lần Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình đối chân kiếm tám thức lĩnh ngộ không ngừng gia tăng, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ năm, Trần Tông lại lần nữa tu luyện chân kiếm tám thức, cuối cùng nhất kiếm là vì bảo kiếm thức, nhất kiếm đâm ra, không khí rách nát, chói mắt kiếm quang cùng như ma âm xuyên não kiếm rít dưới, càng là bộc phát ra một cổ không gì sánh được sắc nhọn, đó là xuyên thủng hết thảy cứng rắn sắc bén, đó là xé rách hết thảy kiên cố mũi nhọn, một thân huyết khí kích động, như dòng nước xiết thác nước, hổ gầm quyết tự hành vận chuyển. Thân hình khẽ run, từng đạo tiếng vang tựa mãnh hổ rít gào, Trần Tông đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó đầy mặt ý mừng, không có ngoài ý muốn, chân kiếm tám thức đột phá, từ đại thành đỉnh đến viên mãn chi cảnh, một thân huyết khí cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, tự hành rèn luyện, ước chừng 60 cái hô hấp sau, kích động huyết khí dần dần bình phục xuống dưới, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, vui vẻ ra mặt, hảo, lúc này đây đột phá sở mang đến chỗ tốt, ước chừng để đến quá ta nửa tháng khổ luyện chi công. Viên mãn chi cảnh chân kiếm tám thức, có thể rèn luyện đến tự thân 10 thành bộ vị, nói cách khác, chính là toàn thân trên dưới đều có thể rèn luyện đến. Đối khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh dưới võ đồ mà nói, tu luyện hiệu quả thật tốt, làm Trần Tông đối giữa mày không gian thần bí mũi kiếm càng thêm tò mò. Kia, rốt cuộc ra sao loại bảo vật? Thế nhưng có thể truyền thụ chính mình chân kiếm tám thức bực này cực kỳ cao thâm trúc cơ kiếm pháp. Đáng tiếc, thần bí mũi kiếm chưa từng có chút nào đáp lại. Làm Trần Tông chỉ có thể đem một bụng nghi vấn cất giấu. chân kiếm tám thức đạt tới viên mãn chi cảnh, liền có sắc nhọn chi thế, Duệ không thể đỡ, tùy gây huy kiếm, thi triển ra chân kiếm tám thức chiêu thức, Trần Tông cảm giác trong tay thiết kiếm phảng phất có thể chém sắt như chém bùn, uy thế kinh người. Hít sâu, lệnh kích động tâm bình phục xuống dưới, khôi phục bình tĩnh, thu kiếm vào vỏ, lại lần nữa bày ra phục kiếm thức, tức khắc, một tia sắc nhọn chi thế ở trên người ngưng tụ, dần dần tràn ngập mà ra, Trần Tông cũng không có lập tức xuất kiếm, mà là cẩn thận cảm thụ chính mình trên người biến hóa. Viên mãn chi cảnh chân kiếm tám thức cùng đại thành đỉnh có chút cách biệt một trời. Sau một lát, Trần Tông đem phục kiếm thức biến hóa hiểu rõ, mới vừa rồi thân mình run lên, rút kiếm thức, kiếm quang như tàn nguyệt, mang theo kinh người mũi nhọn cắt ra phía trước, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng hoa ngân. Thực mau, chân kiếm tám thức liền luyện xong một chuyến, một thân huyết khí gia tốc như dòng chảy xiết không thôi. Chưa từng tạm dừng, Trần Tông lại lần nữa bày ra phục kiếm thức, tiếp tục tu luyện, thẳng đến cánh tay toan chướng mệt mỏi mới thôi. Sảng, đầy mặt mồ hôi đầm đìa, Trần Tông lại vui vẻ chịu đựng, cười to không ngừng. Đến tận đây, hắn sở hữu trúc cơ võ học toàn bộ đến viên mãn chi cảnh. Bước tiếp theo, chính là siêu phàm chi cảnh, Trần Tông âm thầm đối chính mình nói, đó là một cái mong muốn mà không thể thành mục tiêu. Có không làm được, không có nắm chắc, nhưng đáng giá nếm thử. Trở về phòng xá rửa mặt một phen lại thay một thân sạch sẽ xiêm y. Trần Tông rút kiếm hướng Trần Gia Vân đình viện mà đi. Chân kiếm tám thước đến viên mãn chi cảnh, thật đáng mừng, nhưng không đáng kiêu ngạo. Mỗi ngày huấn luyện, vẫn như cũ đến tiếp tục. Hiện giờ, hắn hai tay phụ trọng từng người đạt tới 40 cân. Huấn luyện ổn tự quyết khi sử dụng trọng quả cầu sắt cũng đạt tới 40 cân. Cánh tay phải liên tục thời gian càng là đạt tới 15 phút. Cánh tay trái đạt tới 14 phút, cùng ngay từ đầu so sánh với, có thập phần rõ ràng tiến bộ. Mỗi một lần thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến, Trần Tông đều chưa từng cởi xuống phụ trọng, đại biểu cho mỗi một lần, hắn đều chưa từng lấy ra toàn lực, nhưng này hết thảy, chỉ có chính mình cùng Trần Gia Vân mới biết được. Huấn luyện chuẩn tự quyết giá gỗ trước, mặt trên lại tân thay đổi một đám viên mộc cầu, viên viên bóng loáng mượt mà giống như ngọc châu. Trần Tông bước nhìn như nhàn tản bước chân tiếp cận, tiện tay rút kiếm đâm ra, kiếm quang liên hoàn, ngay lập tức ba đạo, cơ hồ cùng thời gian đâm trúng ba viên lớn nhất viên mộc cầu. Đâm trúng trung tâm lưu lại một chút, ba viên viên mộc cầu lại không chút sứt mẻ, mau chuẩn ổn hiệu quả lộ rõ. Chương 20, Tiểu Kiếm Kinh, chân võ lịch 395 năm 5 nguyệt 10 ngày. Trần Tông nhập tộc đường đã có 8 tháng, hắn, lần thứ 8 đạt được thủ tịch chi vương. Trần Tông, tuy rằng mỗi một lần đều bại cho ngươi, nhưng ta máu khí đã rèn luyện 4 biến. Ngày mai, ta liền phải trở thành võ giả, so ngươi sớm hơn. Trần Cổ Chiến tuy rằng bị thua, lại không chút nào nhụt chí bộ dáng, bởi vì hắn sớm đã thói quen. Chúc mừng, Trần Tông cười nói, bất quá ngươi cần phải càng nỗ lực, bằng không chờ ta trở thành võ giả sau, nói không chừng sẽ đuổi kịp và vượt qua ngươi, ngươi không cơ hội. Trần Cổ Chiến nắm tay nắm chặt, tin tưởng tràn đầy. Ngay từ đầu hắn huyết khí rèn luyện rất chậm, nhưng rèn luyện xong đệ nhất biến sau, lần thứ hai rõ ràng nhanh hơn, lần thứ ba càng nhanh một ít. Hiện giờ 8 tháng hoàn thành đệ tứ biến rèn luyện, cái sau vượt cái trước, thắng qua Trần Phong Hoa chờ sớm hơn tiếp xúc hổ gầm quyết người, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn cũng không biết được, lúc này Trần Tông đã ở rèn luyện thứ 6 biến huyết khí, hơn nữa khoảng cách hoàn thành không xa, bằng không hắn tin tưởng liền sẽ không như vậy sung túc. Một vò hổ dương trắng cốt rượu làm Trần Tông huyết khí rèn luyện tiến độ tăng lên một chút. Trong một tháng, ta nhất định có thể hoàn thành thứ 6 biến rèn luyện. Trần Tông thập phần khẳng định, chân võ lịch 395 năm 5 nguyệt 13 ngày. Trần Gia Vân đình viện bên trong, Trần Tông, ngày mai khởi, ngươi không cần lại đến. Trần Gia Vân hai tròng mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Không nhanh không chậm ngữ khí thanh đạm nếu thủy, Trần Tông khó hiểu, ngày mai bắt đầu, ta liền phải rời khỏi tộc đường, đi trước bảy rượu võ viện. Trần Gia Vân nhìn ra được Trần Tông trong mắt nghi hoặc. Liền giải thích nói, hôm qua, ta tham dự phong võ thành người tài chi chiến, đoạt được trước 100 tên, bị bảy rượu võ viện trúng tuyển. Trần Tông tức khắc minh bạch, nhưng nghi vấn càng nhiều, cái gì là bảy rượu võ viện? Phong võ thành người tài chi chiến lại là cái gì? Ngươi có biết này Đông Lục có bao nhiêu đại? Trần Gia Vân hỏi lại, ngữ khí thản nhiên, không đợi Trần Tông trả lời liền tự cố nói, ta cũng không biết này Đông Lục bao lớn, theo ta biết, Đông Lục đại địa thượng võ thành san sát, phong võ thành bất quá là một trong số đó. Chúng ta nơi phong võ thành cùng kim mộc thủy hỏa thổ lôi 6 tòa võ thành phân biệt tới gần, hình thành một mảnh địa vực, tên là bảy rượu nơi. Bảy rượu võ viện đó là lớn nhất thế lực, tận sức với tinh anh võ giả bồi dưỡng, giáo tập. Muốn đi vào bảy rượu võ viện, hay không muốn tham dự phong võ thành người tài chi chiến đồng tiến nhập trước 100? Trần Tông hỏi, hai tròng mắt nóng cháy, thanh nếu lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn kinh người, có điều kiện, tuổi không được vượt qua 18 tuổi, nếu tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, không cần tỉ thí, trực tiếp trúng tuyển. Nếu tu vi không đủ khí huyết cảnh 7 tầng, tác tham dự người tài chi chiến nhập trước 100 tên. Trần Gia Vân đơn giản nói, ngươi hiện tại tiến hành thứ 6 biến huyết khí rèn luyện. 18 tuổi trước, tu vi liền tính vô pháp đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, cũng có thể đạt tới 6 tầng, lấy thực lực của ngươi, đủ để xếp vào người tài chi chiến trước 100 tên, giáo tập, ta sẽ mau chóng đi trước Bảy Diệu Võ Viện, Trần Tông ngữ khí kiên quyết, hảo, ta ở võ viện chờ ngươi, Trần Gia Vân nhoẻn miệng cười, như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết, mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần xưng ta giáo tập, kêu tên của ta hoặc là Đường tỷ đều có thể, ta đây kêu ngươi Vân tỷ đi, Trần Tông cũng cười nói, Trần Tông, ngươi phải nhớ kỹ, phong võ thành nội, chúng ta Trần gia đều không phải là duy nhất, Trần Gia Vân chính xác nói, phong võ thành nội, tam đại hào môn năm đại gia tộc, chúng ta Trần gia chỉ là năm đại gia tộc chi nhất. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thế lực, theo ta được biết, năm nay, tam đại hào môn cùng mặt khác tứ đại gia tộc bên trong đều xuất hiện mấy cái thiên tài. Có chút so với ngươi không chút nào kém cỏi, có như vậy hai ba cái, thậm chí muốn ở ngươi phía trên, đều có ai, Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, nội tâm ngược lại xuất hiện nhẹ nhẹ kích động, hiện giờ hắn ở Trần gia tộc đường võ đồ giữa, có thể nói vô địch, tam đại hào môn, Đường gia Đường Quân La, Lý gia Lý Chân Thế, Triệu gia Triệu Vương Thành, theo ta được biết, này ba người so ngươi tiểu một tuổi, lại đều đã đem huyết khí rèn luyện xong 6 biến, đang ở đánh sâu vào thứ 7 biến, hay không có thể thành dù chưa biết, nhưng bọn hắn khả năng sẽ trở thành ngươi đại đối thủ. Trần Gia Vân nói, nếu lời này bị người khác nghe được, phòng trừng sẽ đưa tới một phen cười nhạo, kia ba người là ai? Kia ba người chính là tam đại hào môn giữa tông tộc con cháu. Địa vị hiển hách, thiên tư hơn người, thực lực mạnh mẽ, Trần Tông là ai? Bất quá là một cái đến từ chi tộc tiểu tử thôi. Hai bên chi gian đối lập, thật giống như là long cùng xa, nhưng bất luận là Trần Gia Vân cũng hoặc Trần Tông bản thân, đều sẽ không cho rằng chính mình không bằng người khác, xuất thân cao quý không tính cái gì, nhất thời lạc hậu cũng không tính cái gì, phấn khởi tiến lên, cười đến cuối cùng mới là vương giả, hảo hảo tu luyện, không thể tham công liều lĩnh, ta ở Bảy Diệu Võ Viện chờ ngươi. Trần Gia Vân mặt giãn ra mỉm cười, từ trong lòng móc ra một quyển lụa sách, đưa cho Trần Tông, này thích hư, là ta cơ duyên đoạt được, hiện tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi luyện kiếm có điều dẫn dắt. Trần Tông tiếp nhận, màu đen hơi mỏng lụa sách còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng một tia thiếu nữ hương thơm. Thư bìa mặt vì màu đen, mặt trên tác có ba cái màu bạc tự, tiểu kiếm kinh, này ba chữ, lóa mát, bắt mát, lệnh Trần Tông có loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Phảng phất mũi nhọn nội liễm trong đó, lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hào, tiểu kiếm kinh trở về lại tế đọc, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Trần Gia Vân nói, đúng vậy, Trần Tông đem tiểu kiếm kinh thu vào trong lòng ngực phóng hào. Thực mau, một ngày huấn luyện kết thúc, Trần Tông cùng Trần Gia Vân cáo biệt, có chút không tha, mấy tháng ở chung, cơ hồ mỗi ngày tiếp xúc, tận tâm tận lực dạy dỗ, làm hai người như tỷ đệ thân cận, hiện giờ muốn tách ra, ít nhất mấy năm trong vòng khó có thể gặp mặt, không tha, lại sở khó tránh khỏi, nhưng hai người lại đều là quả tuyệt hạng người, không có ướt át bẩn thỉu, bọn họ cũng đều biết, hôm nay phân biệt, là vì ngày sau càng tốt gặp nhau. Phản hồi nhà cửa rửa mặt hảo sau, thoải mái dễ chịu ngồi ở giường đệm thượng, cầm lấy Trần Gia Vân tặng cho chi lụa sách, tiểu kiếm kinh, ba cái màu bạc tự, như cũ rực rỡ lóa mắt, phảng phất hành hương tâm. Trần Tông động tác thong thả nhu hòa mở ra bìa mặt, ánh mắt dừng ở giao diện nhất phía trên, ba cái bút tẩu long xà cứng cáp hữu lực tự nhảy vào mi mắt. Kiếm tự thiên, ánh mắt rời xuống, ánh sao lập lòe, kiếm, mũi nhọn chi nhận, cầm kiếm, không làm trang trí, chỉ vì thoát thân giết địch, luyện kiếm, không phải ăn cơm uống nước. Không thể như vậy tùy ý, không phải tản bộ nói chuyện phiếm, không thể như vậy nhàn tản, kiếm nơi tay, cần thành tâm thành ý, đúng sai chi gian, đương không sợ gì cả, vượt mọi chông gai, rút kiếm, quyết đoán, xuất kiếm, không dung chút nào do dự, sắc bén bức người tự thể tạo thành một câu lại một câu ngắn gọn hữu lực lời nói. Lệnh Trần Tông mạc danh trái tim kinh hoàng, tay trái không tự giác chạm vào một chút đặt ở bên người thiết kiếm. Có một loại rút kiếm ra khỏi vỏ xúc động, nhìn những cái đó tự. Trần Tông phảng phất nhìn đến một tôn tuyệt thế kiếm khách huy kiếm khắc tự. Xem xong kiếm tự thiên, đệ nhị thiên, tên là cơ sở kiếm pháp thiên, cũng đúng là Trần Gia Vân sở dạy dỗ cơ sở thập bát thức. Mấy tháng tu luyện, Trần Tông sớm đã đem cơ sở thập bát thức tu luyện đến một loại kiếm tùy tâm động nông nỗi. Nhưng cẩn thận đọc dưới, vẫn như cũ sinh ra nhẹ nhẹ hiểu được. Đệ tam thiên, tên là kiếm pháp bốn quyết thiên. Kiếm pháp có bốn quyết, mau, chuẩn, ổn, tàn nhẫn, duy mau, mới có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Lệnh người khó lòng phòng bị, duy chuẩn mới có thể trồng chất chăm chung, tuyệt không trách đi, duy ổn mới có thể không thất thủ, thành thạo, duy tàn nhẫn mới có thể giết địch, vượt mọi chông gai, lại một lần nữa xem, do Trần Gia Vân ngôn ngữ dạy dỗ, càng vì trực quan, mang đến xúc động càng vì mãnh liệt, bất quá trước mắt, Trần Tông chỉ là tu luyện ba chữ muốn quyết, tàn nhẫn tự quyết còn chưa từng rõ ràng luyện qua, cẩn thận đọc, còn có quan hệ với bốn chữ quyết giải thích cùng huấn luyện phương pháp. Phiên đến cuối cùng một cái, góc phải bên dưới có lạc khoản Huyền Băng Tử. Huyền Băng Tử, đây là người nào? Mặc kệ là ai, có thể làm này chờ tiểu kiếm kinh, nhất định là kiếm pháp cao nhân. Trần Tông nội tâm xuất hiện một tia kính ngưỡng. Ngày thứ hai, Trần Tông như cũ đi vào Trần Gia Vân đình viện ở ngoài. Chỉ là đình viện đại môn nhắm chặt, ở trước cửa đứng thẳng hồi lâu, Trần Tông xoay người rời đi, hắn âm thầm quyết định, có một ngày, chính mình cũng muốn trụ tiến này một tòa đình viện trong vòng. Trần võ lịch 395 năm năm nguyệt 20 ngày. Luyện võ trường một góc, Trần Tông tiếp đao, ánh đao chợt lóe, hóa thành liên miên chi thế, phảng phất thác nước dòng nước xiết chém giết tới, càng mau càng cấp càng mãnh. Trần Tông xuất kiếm, tam môn viên mãn chi cảnh kiếm pháp ở ngay lập tức luân phiên thi triển, liên tục biến hóa dưới, lại không có thể đem Trần Phong Hoa ánh đao đánh nát. Ngược lại bị bước lui vài bước, Trần Phong Hoa không ngừng xuất đao, viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp vô cùng vô tận nếu biển rộng sóng chiều mãnh liệt. Một đợt ngay sau đó một đợt, Trần Tông không ngừng huy kiếm, lại chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, đem Trần Tông bước lui 10 bước lúc sau, Trần Phong Hoa ánh đao thu liễm, thu đao vào vỏ, ha ha ha ha, Trần Tông, ta rốt cuộc đem ngươi đánh lui. Trần Phong Hoa đầy mặt ý cười, rất khó nhìn ra ngày thường thong dong bộ dáng. Chúc mừng, Trần Tông lại không có chút nào uể oải, ngược lại cười nói, từ Trần Phong Hoa xuất đao phách đến, chính mình liền nhìn ra đối phương tu vi đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả, cũng chỉ có như thế, Trần Phong Hoa mới có thể phát huy ra ngàn cân chi lực, mới có thể lệnh liên hoàn đao pháp uy lực càng cường. Trần Tông, hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá. Trần Phong Hoa vỗ vỗ Trần Tông bả vai, ông cụ non nói, rất có vài phần đắc ý, không có biện pháp, ngay lúc đó hắn tự tin 10 phần, lại luân phiên bại với Trần Tông dưới kiếm 8 lần, đả kích cũng không nhỏ, hiện giờ so Trần Tông sớm hơn một bước trở thành võ giả. Trong lòng cái loại này toan sảng đều không thể biểu đạt. Trần võ lịch 395 năm năm nguyệt 25 ngày. Luôn là bản một khuôn mặt Trần Dũng cùng ánh mắt sắc bén Trần Anh liên quyết tới. Chúc mừng các ngươi, Trần Tông dẫn đầu mở miệng, từ hai người khí sắc cùng khí tức thượng, Trần Tông phán đoán bọn họ hai cái, đều đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả, hừ, Trần Tông, ta so ngươi dẫn đầu một bước, Trần Anh kiều hừ một tiếng nói, rốt cuộc thắng qua ngươi một lần, Trần Dũng cười nói, theo sau, bọn họ rời đi, Trần Tông không cấm vô ngữ, bốn người này, rốt cuộc bị chính mình đả kích đến có bao nhiêu thảm a? Một đột phá lập tức tới tìm chính mình khoe khoang một chút. Các ngươi đều là đem huyết khí rèn luyện 4 biến đột phá. Mà ta tuy rằng chậm một bước, nhưng ít ra có thể rèn luyện 6 biến. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ có thể thắng qua các ngươi. Trần Tông nghĩ đến ngày sau, chính mình lại lần nữa đưa bọn họ 4 cái đánh bại một màn. Không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Nhanh nhanh, ta có dự cảm, lại quá không lâu, ta huyết khí liền có thể hoàn thành thứ 6 biến rèn luyện. Chương 21, Tiềm Long Tại Uyên, nhà cửa trong vòng. Trần Tông hoàn thành hổ gầm quyết tu luyện, vội vàng lấy ra một cái tinh lực hoàn ném nhập khẩu trung. Thứ 6 biến, tiếp cận hoàn thành, điều chỉnh hô hấp sau, lấy ra tiểu kiếm kinh từ đệ nhất trang thoạt nhìn. Hắn phát hiện, tiểu kiếm kinh nội dung tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần tinh tế phẩm đọc, tổng hội có tân lĩnh ngộ, cái loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Môn, bỗng nhiên bị gõ vang, Trần Tông nhưng ở, mơ hồ có thanh âm truyền vào, nghe tới có chút sốt ruột, buông tiểu kiếm kinh, Trần Tông bước nhanh mở cửa. Cửa đứng một người, là Trần Một Đao, Một Đao, có việc, Trần Tông không nhanh không chậm hỏi, việc gấp, chạy nhanh tới, Trần Một Đao thở dốc vài cái vội vàng nói, có mặt khác gia tộc võ đồ tới khiêu chiến, không có người là đối thủ, hơn nữa, hắn còn chỉ tên nói họ muốn khiêu chiến ngươi, Nga, là người phương nào, Trần Tông hai mắt sáng lên, từ Trần Phong Hoa Trần Cổ Chiến bốn người sôi nổi đột phá trở thành võ giả lúc sau, Trần Tông liền cảm thấy có chút tịch mịch, mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu bọn họ bốn cái. Cũng từng có thể cùng chính mình giao thủ một vài, đổi thành tộc khác đường võ đồ, liền chính mình nhất kiếm đều ngăn không được, đường ra đường quân la, Trần Một Đao nhanh chóng nói, hắn cũng không nhận thức người này, cũng không biết người này có bao nhiêu cường, đường quân la, Trần Tông hai tròng mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sao bắn ra bốn phía, tên này, vẫn là Vân Tỷ nói cho chính mình, là chính mình yêu cầu coi trọng người chi nhất, Trần Tông còn chờ mong quá khi nào tương ngộ, không nghĩ tới, sẽ vào lúc này, đi, Trần Tông bước chân so Trần Một Đao càng mau. Luyện võ trường thượng, cơ hồ sở hữu Trần gia tộc đường võ đồ đều tại đây. Còn có tỉnh trưởng lão, ngoài ra, là hai cái người xa lạ, một già một trẻ, Trần Tông còn không có tới sao. Thiếu niên một thân màu tím võ phục thượng thêu có kim sắc hình rồng, thần bí mà cao quý, đã đi kêu, đến lúc đó, người liền biết cái gì gọi là cao thủ. Trần Trăm Kỳ căm giận không xóa nói, ta thực chờ mong, thiếu niên đường quân la chắp hai tay sau lưng, một bộ tựa như vương giả tư thái, ngữ khí đạm nhiên, phảng phất cao cao tại thượng. Lệnh Trần gia tộc đường chúng võ đồ nhóm kinh giận không thôi, rồi lại không thể nề hà, bởi vì sự thật đã chứng minh, bọn họ bất luận cái gì một cái, đều ngăn không được đối phương nhất chiêu, mà đối phương lại liền cõng vũ khí cũng không từng vận dụng. Hiện tại, hết thảy kỳ vọng đều chỉ có thể đặt ở Trần Tông trên người. Chỉ là, Trần Tông như thế nào còn không có tới, cũng quá chậm, cấp chết người, Đường Chí Cốc trưởng lão, Đường gia ra một cái gây gớm hậu bối a. Tỉnh trưởng lão lại là cười nói, rất có phong độ, giống loại này trong tộc hậu bối tỉ thí cao thấp, thường thường liền sẽ phát sinh, nhất thời thắng bại không tính cái gì, nơi nào, hiện giờ Quân La cũng mới đưa huyết khí rèn luyện 7 biến. Đường Chí Cốc trưởng lão ra vẻ khiêm tốn nói, lại ở, 7 biến, hai chữ tăng thêm ngữ khí, đầy mặt đắc ý rào rạt bộ dáng hận không thể làm người ở cái mặt già kia thượng hung hăng đánh. Thượng một quyền, tỉnh trưởng lão khiếp sợ không thôi, 7 biến, toàn bộ Trần gia tộc Đường sáng tạo đến nay, còn chưa bao giờ có người đạt tới quá. Không cấm thầm than, tam đại hào môn nội tình chính là không giống nhau, không phải năm đại gia tộc có thể so sánh với, hiện giờ khiêu chiến các gia tộc võ đồ, chẳng lẽ là vì tích lũy khí thế, đánh sâu vào thứ 8 biến, tỉnh trưởng lão thử hỏi, không sai, Đường Quân La chính mình trả lời, ngữ khí bình đạm, lại vẫn là có thể nghe ra trong đó sở ẩn chứa ngạo nghễ. Đem huyết khí rèn luyện 8 biến, đó là toàn bộ phong võ thành từ trước tới nay, chưa bao giờ có người đạt tới quá trình tự, tỉnh trưởng lão cùng Đường Chí Cốc trưởng lão chi gian đối thoại vẫn chưa che lấp. Tới rồi Trần Tông cũng vừa lúc nghe được, nháy mắt, một đạo mang theo uy thế ánh mắt thẳng bước tới, phảng phất vương giả chăm chú nhìn giống nhau, cấp Trần Tông mang đến một tia mạc danh áp lực, làm hắn không tự chủ được cảm thấy phấn chấn, không có bất luận cái gì chần chờ. Trần Tông ánh mắt lập tức tỏa định đối phương, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền biết được, đó chính là Đường gia thiên tài Đường Quân La, ánh mắt như điện, ngay lập tức va chạm, phảng phất bính ra vô số hỏa tinh, mọi người tựa hồ còn ngửi được trong không khí tràn ngập nôn nóng khí vị. Trần Tông, lại đây. Tỉnh trưởng lão vẫy tay, Trần Tông thu hồi ánh mắt đi qua đi, hắn đó là Đường gia Đường Quân La, hiện giờ đã đem huyết khí rèn luyện 7 biến, hơn nữa Đường Quân La người này trời sinh lực lượng vượt qua tiêu chuẩn. Khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh khi, đơn cánh tay liền có 700 cân lực lượng, tỉnh trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta Trần gia rèn luyện huyết khí sở luyện là hổ gầm quyết. Đường gia còn lại là tiềm long quyết, ý vì tiềm long tại uyên, một bước lên trời, 700 cân, 7 biến, Trần Tông kinh ngạc rất nhiều, một tia chiến ý. Tự nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, tiềm long quyết tu luyện, nặng nhất khí thế, chú ý ta vì vương giả, vạn người tránh lui, khí thế càng cường, tu luyện hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể đột phá tự thân cực hạn, tỉnh trưởng lão thanh âm, duy độc chính hắn cùng Trần Tông mới có thể nghe rõ. Đường Quân La đã đánh bại Lý Thị Hào Môn cùng Triệu Thị Hào Môn cùng với mặt khác tứ đại gia tộc võ. Đồ thiên tài, chỉ chờ lại đánh bại ngươi cùng phong võ thành mặt khác thiên tài võ đồ. Liền có thể tích lũy cũng đủ khí thế, đánh sâu vào thứ 8 biến. Sáng tạo phong võ thành tân kỷ lục, nguyên lai là muốn đem ta coi như đá kê chân, ta đây khiến cho hắn biết, ta không phải cục đá, ta là một tòa vượt không đi núi cao. Trần Tông ngữ khí kiên quyết sắc bén, hảo, tỉnh trưởng lão nhịn không được gieo hò, cứ việc hắn không cảm thấy Trần Tông có thể đánh bại Đường Quân La. Thậm chí bị thua khả năng tính rất lớn, nhưng Trần Tông có này chờ khí thế, làm hắn thập phần thưởng thức, luyện võ cần như thế không sợ, luyện kiếm càng cần này sắc nhọn, người đó là Trần Tông, trước tiếp ta một quyền. Đường Quân La một bước bước ra, thân như du long một quyền đảo ra, quyền kình gào thét, tựa cự mãng xuất động, hơi thở bước người, rõ ràng là Đường gia trúc cơ võ học giác mãng quyền pháp. Ngươi cũng tiếp ta một quyền, Trần Tông không có rút kiếm, đồng dạng oanh ra một quyền, thân hóa mãnh hổ rít gào, đánh nát không khí, hai bên đều không có khuân vác huyết khí, hơn nữa giác mãng quyền pháp cùng hổ lực quyền pháp đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Mọi người phảng phất nhìn đến một cái cự mãng cùng một đầu mãnh hổ ẩu đà. Phịch một tiếng, không khí rách nát, dòng khí kích động, gợi lên bụi đất phi dương, Đường Quân La thân hình hơi hơi nhoáng lên, Trần Tông còn lại là hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ. Luận đơn lực cánh tay lượng, Đường Quân La muốn thắng qua Trần Tông 200 cân, luận võ học cảnh giới, hai bên ngang hàng, lý nên Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, nhưng Trần Tông cánh tay trái có 50 cân trọng thiết phiến. Tuy rằng gia tăng hắn gánh nặng, lại cũng ở nhất định trình độ thượng, làm hắn ra quyền càng trọng, cho nên, chỉ là hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ. Lấy ngươi tiêu chuẩn lực lượng có thể ngăn trở ta này một quyền chỉ là hơi chút lui về phía sau. Thập phần không tồi, Đường Quân là một bộ tiền bối cao nhân miệng lưỡi. Bất quá, ngươi không bằng ta, ta luyện kiếm ngươi luyện thương, còn chưa từng chân chính ra tay, đâu ra không bằng. Trần Tông không nhanh không chậm phản bác, thiết kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Đường Quân La, nhân kích động mà huyết khí gia tốc chảy xuôi, ta khiến cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Đường Quân La duỗi tay rút ra sau lưng vũ khí, là hai đoạn báng súng, khấu thượng, đó là một phen dài đến một M trường thương, mình thương kim hoàng, khắc có long văn, vừa thấy liền biết là một phen cực hảo vũ khí, luận phẩm chất, không biết muốn thắng qua Trần Tông trong tay thiết kiếm nhiều ít. Kim sắc long văn trường thương nơi tay, Đường Quân La một thân khí thế đột nhiên đại biến, phảng phất ở quân địch bên trong giết được 10 tiến 10 ra tướng quân. Ta chi thương pháp, tên là tiềm long, Đường Quân La thanh âm tựa hồ cũng mang lên một loại mạc danh uy thế. Cấp mọi người mang đến áp lực, thân mình vặn vẹo, bày ra một cái trường thương co rút lại tư thế. phảng phất tiềm long tại uyên, dục một bước lên trời. Thỉnh, Trần Tông bày ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, nhẹ nhẹ viên dung hương vị tràn ngập khai đi. Theo sau, Đường Quân La thân hình bắn ra, hàn mang ở trước mắt nở rộ, thương gia như long, Trần Tông thân hình nhoáng lên, thiết kiếm phá không, bóng kiếm phân loạn đan xen, mọi người trừng lớn hai mắt, ý đồ thấy rõ ràng, nhưng hai người tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ thương mang cùng bóng kiếm lần lượt va chạm, một ngụm trường thương ở trong tay, viên mãn chi cảnh tiềm long thương pháp ra gần toàn nghi. Mũi thương cùng mình thương đều có thể đối địch, biến ảo tự nhiên, tam môn viên mãn chi cảnh luân phiên thi triển, người chung có ta, ta chung có ngươi, uy lực khó lường, thế nhưng đem tam môn trúc cơ kiếm pháp đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đường Chí Cốc trưởng lão kinh ngạc không thôi, làm Đường ra thiên tài võ đồ, Đường Quân La cũng bất quá là đem giác mãng quyền pháp cùng tiềm long thương pháp này hai môn trúc cơ võ học tu luyện đến viên mãn chi cảnh, này Trần gia võ đồ lại có tam môn, không, tính phía trên mới sở thi triển quyền pháp, đó là bốn môn, hảo kinh người ngộ tính. Đường Chí Cốc trưởng lão lại lần nữa kinh ngạc cảm thán không thôi. Đúng vậy, người này tuy rằng thân thể thiên phú giống nhau, nhưng ngộ tính vẫn là không tồi. Tỉnh trưởng lão cười ha hà, ngộ tính lại hào, cũng không phải Quân La đối thủ. Đường Chí Cốc trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, ha hà, kia đảo chưa chắc, thắng bại chưa định, Tỉnh trưởng lão cũng sẽ không nhận túng. Tiềm long thương pháp tu luyện đến đại thành nhưng rèn luyện thân thể bảy thành bộ vị, uy lực tự nhiên so ưng đấu kiếm pháp chờ càng cường. Trần Tông đem tam môn kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mới vừa rồi chống đỡ trụ Đường Quân La thương pháp công sát, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt cao thấp, này cũng đến ích với Trần Tông không gián đoạn huấn luyện cơ sở thập bát thức cùng mau chuẩn ổn ba chữ muốn quyết, lệnh Trần Tông phản ứng càng mau càng linh hoạt, kiếm cũng càng mau càng chuẩn càng ổn càng tùy tâm sử dụng. Chiến chiến chiến, thương ảnh quét ngang bát phương, như tiềm long xuất huyên, bay thẳng biển mây, cuồn cuộn không thôi, kiếm quang đâm thủng không khí, bóng kiếm giao điệp, lại tựa phất liễu lắc lư, bỗng nhiên hóa thành hùng ưng bay lên, ngay lập tức phát sát rơi xuống. Dần dần, Trần Tông đối tam môn kiếm pháp lại có tân lĩnh ngộ. Huy kiếm dưới, tam môn kiếm pháp chi gian sai biệt phảng phất dần dần biến mất, có hòa hợp nhất thể chi thế, kiếm tùy tâm động, hiểu ngầm nối liền, người này hảo cao luyện kiếm thiên phú. Đường Chí Cốc lại một lần kinh ngạc, lại có điểm ghen ghét, bực này thiên tài vì sao không phải ở Đường gia? Cứ việc hắn vẫn như cũ cho rằng Trần Tông không bằng Đường Quân La, nhưng bằng này luyện kiếm thiên phú tăng thêm bồi dưỡng, thế tất trở thành một người kiếm pháp cao thủ, đối bất luận cái gì một cái gia tộc mà nói đều rất quan trọng. Đường Quân La nội tâm khiếp sợ không thôi, nguyên tưởng rằng bằng thực lực của chính mình đủ để ở không khuân vác huyết khí dưới tình huống đem đối phương đánh bại, lại chưa từng dự đoán được thế nhưng bất phân thắng bại. Dần dần, đối phương kiếm pháp tựa hồ càng ngày càng cao minh, có đem chính mình áp chế xu thế. Bàn Long thức quát khẽ một tiếng, đôi tay cầm súng xoay chuyển ngăn trở Trần Tông thiết kiếm, tùy theo huyết khí khuân vác, làn da đỏ lên như nấu chín đại tôm, rồng bay thức, trường thương toàn vũ, nháy mắt quét ngang mà ra, 1400 cân đáng sợ lực lượng dưới, bộc phát ra kinh người lực lượng, thanh thế kinh hãi, phảng phất có cự thú chi giống, như rồng bay tận trời, đánh nát tận trời, nháy mắt đánh nát toàn bộ bóng kiếm. Chương 22, phong phú khen thưởng, huyết khí khuân vác, đón đỡ, lui về phía sau, thu kiếm vào vỏ, phục kiếm thức, nhẹ nhẹ sắc nhọn hơi thở tràn ngập mà ra, tỏa định Đường Quân La, làm hắn sắc mặt ngưng trọng. Tiềm long quyết khuân vác đến cực hạn, huyết khí cuồn cuộn như giao long đi vội, tản mát ra lớn lao áp lực, trong tay kim sắc trường thương thượng long văn tựa hồ bị ảnh hưởng, tràn ngập thượng một tia huyết sắc. Tiềm long thương pháp cùng tiềm long quyết thuộc về một mạch tương thừa, lấy tiềm long quyết tới thúc dục tiềm long thương pháp, sẽ lệch đến tiềm long thương pháp uy lực tăng lên một chút. 1400 cân lực lượng được đến tiềm long quyết tăng lên uy lực tiềm long thương pháp. Lúc này Đường Quân La một thân thực lực tuyệt đối đáng sợ phi thường, nhưng lúc này Trần Tông cũng sẽ không kém cỏi, hổ gầm quyết khuân vác đến mức tận cùng, huyết khí chấn động trào dâng chi gian, phảng phất có mãnh hổ không ngừng rít gào, tản mát ra một cổ thú trung chi vương uy thế, ngàn cân chi lực, so tiềm long thương pháp càng hơn quá viên mãn chi cảnh chân kiếm tám thức. Ai mạnh ai yếu, chỉ có huynh lực một trận chiến mới có thể biết được. Đây là cái gì kiếm pháp? Đường Chí Cốc trưởng lão đồng tử co rút lại, từ Trần Tông bày ra thức mở đầu thượng, hắn cảm nhận được một loại sắc nhọn chi thế. Đó là một loại phảng phất có thể chạm nứt vạn vật chân kiếm vô song mũi nhọn cùng sắc bén. Tỉnh trưởng lão cười tủm tỉm, nội tâm lại cũng là kinh ngạc không thôi. Này một môn kiếm pháp, hắn phía trước xem Trần Tông thi triển quá, cũng chính là lần đầu tiên thủ tịch chi vương tranh đoạt thời gian chiến tranh. Mặt sau liền chưa từng lại dùng quá, không nghĩ tới hôm nay tái hiện, đã là viên mãn chi cảnh, chỉ cần là kia khí thế liền phải thắng qua ưng đấu kiếm pháp chờ rất nhiều lần. Có lẽ, sẽ không bị đánh bại, Tỉnh trưởng lão âm thầm thầm nghĩ. Chỉ cần Trần Tông có thể ở Đường Quân La thương hạ duy trì bất bại, đó là hắn lớn nhất kỳ vọng. Trường thương vũ động, Đường Quân La lại lần nữa bày ra tiềm long thương pháp thức mở đầu tiềm long thức. Một môn võ học thức mở đầu, Quan trọng nhất, không chỉ có thể tạo được thừa hạ chi hiệu, còn có thể đủ đem tự thân sơ hở thu liễm đến mức tận cùng. Tùy thời thì tìm kiếm đối phương sơ hở, ra tay hết sức, đó là nhanh nhất là lúc. Không khí phảng phất động lại, vô hình áp lực, lệnh chúng võ đồ có hít thở không thông cảm giác, nuốt nước miếng thanh âm, trở nên như vậy rõ ràng, một tia mồ hôi từ cái trán chảy ra, Đường Quân La hai tròng mắt cùng Trần Tông hai tròng mắt va chạm. Như điện quang bắn nhanh, Tiềm Long thương pháp cái loại này phảng phất Tiềm Long tại uyên một bước lên trời vương bá chi thế. Chặt chẽ đem Trần Tông tỏa định, chỉ cần Trần Tông hơi chút lộ ra một tia sơ hở, lập tức sẽ lọt vào mưa rền gió dữ oanh kích. Chân kiếm tám thước cái loại này chân kiếm vô song mũi nhọn vô đúc sắc bén chi thế. Đồng dạng tỏa định Đường Quân La, làm hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình hơi chút lộ ra sơ hở, nghênh đón chính mình lập tức chính là kinh người có thể đem núi đá chạm nứt kiếm quang. Ánh mắt giao hội, khí thế va chạm, huyết khí không ngừng khuân vác, tựa như đại giang sông dài chi thủy trào dâng không thôi. Thời gian dài, đối hai người gánh nặng cũng không nhỏ, mồ hôi từ cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuống, khí thế tăng lên tới cực hạn. Đã tới rồi không thể không phát là lúc, thương gia như long, chân kiếm vô song, đằng long thức, kim sắc trường thương thượng huyết sắc long văn, phảng phất sống lại giống nhau, hóa thành một đạo kim hồng song sắc đan chéo giao long. Từ vực sâu lao ra, đánh nát cửu tiêu vũ động, mang theo không gì sánh được uy thế oanh hướng Trần Tông. Phục kiếm thức, thiết kiếm ra khỏi vỏ, cọ sát thanh nếu thiên ngoại thần thiết va chạm, phảng phất có hỏa tinh phun xạ mà ra, kiếm quang tựa tàn nguyệt, cắt ra không khí, sắc bén đến không gì sánh được. Chảm phá vạn vật, sát hướng Đường Quân La, vừa ra tay, một phát không thể vãn hồi, dù lập thức, bàn long thức, rồng bay thức, thăng long thức, hướng kiếm thức, hoàn kiếm thức, chảm kiếm thức, loạn kiếm thức, 1400 cân lực lượng dưới, Đường Quân La mỗi một thương uy lực vô cùng đáng sợ. Mang theo kinh người gào thét tiếng động, phảng phất rời non lấp biển sóng biển, lại phảng phất đánh nát thiên vân cự pháo, luận lực lượng, Trần Tông dù cho không bằng Đường Quân La, nhưng chân kiếm tám thức uy lực lại thắng qua Tiềm Long thương pháp. Đặc biệt là mau chuẩn ổn ba chữ muốn quyết tu luyện. Lệnh Trần Tông kiếm càng cường, trong lúc nhất thời, thương ảnh bay múa, kiếm quang vờn quanh, lệnh người hoa cả mắt không kịp nhìn, lần lượt va chạm, thanh thế kinh người, kích động bát phương, thẳng muốn cho người tai điếc. Thương chọn thẳng táp, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng Đường Quân La thương lại tràn ngập bá đạo, phảng phất một tôn quân vương hiệu lệnh thiên hạ. Trần Tông kiếm lại sắc nhọn vô song, có thể chạm nứt hết thảy. Tiềm Long, chân kiếm, ai có thể càng cường? Tiếp ta cuối cùng một thương thương long thức, quát khẽ một tiếng, Đường Quân La khí thế đột phá cực hạn, đạt tới tân độ cao, đôi tay cầm súng, cả người phảng phất cùng kim sắc trường thương hòa hợp nhất thể. Như một cái thương long từ thiên rơi xuống, dương nanh múa vuốt đánh nát tầng mây xé rách trời cao. Phảng phất dục đem đại địa đánh nát trầm luân, bạo kiếm thức, thanh nếu hổ giống, lại tựa kim thiết vang lên, tự yết hầu chỗ sâu trong cuồn cuộn kích động, như sấm rền thiên trụy, hai chân phát lực, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn mặt đất đặng ra hai cái dấu chân. Lực lượng dâng lên, hỗn hợp một thân huyết khí, thẳng đến cánh tay phải, tựa biển cả giàn giụa, cánh tay phải nháy mắt bành trướng một vòng, gân xanh nhô lên, một tiếng nổ vang, như hổ vương nhảy sơn, tựa sao băng rơi xuống đất, không hề giữ lại, Trần Tông đâm ra nhất kiếm, kia nhất kiếm, không chỉ có mũi nhọn vô đúc, càng khí thế vô song, vô số hỏa tinh vẩy ra, thân kiếm đỏ lên, nôn nóng khí vị tràn ngập, va chạm, trừ bỏ Tình trưởng lão cùng Đường Chí Cốc trưởng lão ở ngoài, những người khác chỉ cảm thấy đầu nhoáng lên. Vô cùng bén nhọn thanh âm như châm chát nhập hai lỗ tai làm bọn hắn đau đầu không thôi. Liền cái gì cũng nghe không đến, hai mắt cũng không thể không nhắm lại, bằng không cái loại này quang mang chói mắt sẽ làm bọn họ hạt rớt. Đáng sợ khí kình đánh sâu vào, lệch đến mặt đất phảng phất bị hung hăng phách trả một đao. Trực tiếp vẽ ra một đạo lỗ thủng, trường thương rời tay, thiết kiếm đứt gãy, Đường Quân La cùng Trần Tông hai người đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau năm bước. Chỉ thấy Đường Quân La đôi tay liên tục run rẩy, năm ngón tay cuộn lại, giống như vô pháp duỗi thẳng. Trần Tông tay phải hổ khẩu rạn nứt, máu tươi tràn ra, nhiễm hồng còn sót lại chuôi kiếm, thanh thúy tiếng vang, kim sắc trường thương từ thiên rơi xuống, cắm trên mặt đất, mình thương hãy còn đong đưa, thiết kiếm mảnh nhỏ như mưa to rơi xuống, vẩy đầy chung quanh, ai thắng ai thua, ha ha ha ha, không tồi không tồi, Trần gia quả nhiên ra một cái ghê gớm thiên tài, một trận chiến này, liền tính là ngang tay, Đường Chí Cốc trưởng lão kinh ngạc rất nhiều vội vàng mở miệng cười nói. Tính ngang tay, Tình trưởng lão gật gật đầu, mặt già cười nở hoa. Hắn nguyên bản kỳ vọng là Trần Tông có thể ở Đường Quân La thương hạ chống đỡ không rơi bại. Hòa hình tay có chút chênh lệch, nhưng hiện giờ lấy ngang tay tính, đó là ngoài dự đoán. Trên thực tế, hắn hoàn toàn nhìn ra được tới, Trần Tông hoàn cảnh xấu, ở chỗ kiếm, Đường Quân La trường thương chính là bảo tiết cấp vũ khí. Trần Tông thiết kiếm lại là sắt thường cấp vũ khí, kém thực rõ ràng, nếu Trần Tông cầm trong tay kiếm là bảo thiết cấp, lúc này đây va chạm, thua, có lẽ sẽ là Đường Quân La, nhưng chiến đấu, trước nay liền không có chú ý cái gọi là công bằng. Xuất thân, tài nguyên, thiên phú, thực lực, chỉ cần bước lên luyện võ này một cái lộ, đều không thể tránh né, không đủ, chỉ có chính mình nỗ lực đi tranh thủ. Trần Tông, tên của ngươi, ta nhớ kỹ, Đường Quân La nói, đôi tay lưng đeo, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, trở thành võ giả lúc sau, ta sẽ lại cùng ngươi một trận chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đổi một phen càng tốt kiếm, mang lên kim sắc trường thương. Đường Quân La cùng Đường Chí Cốc trưởng lão rời đi, Trần gia võ đồ nhóm, phản ứng lại đây sau, sôi nổi kích động không thôi, Trần Một Đao cùng Trần Ngọc Giao nhìn Trần Tông kia cũng không cao lớn cường tráng thân ảnh. Lại phát hiện, bất chi bất giác chung, chính mình tựa hồ chỉ có thể nhìn lên đối phương, loại này chuyển biến, là từ khi nào bắt đầu, bất chi bất giác, bọn họ trong lòng lại có một tia tự hào, Trần Tông, là cùng bọn họ cùng nhau, từ nhỏ hồ trấn chi tộc đi ra, Trần Tông, thực hào, tỉnh trưởng lão đi tới. Không chút nào che giấu chính mình tán thưởng, người huyết khí rèn luyện mấy lần, năm biến, Trần Tông đảo cũng không có che lấp, hay không đến cực hạn. Tỉnh trưởng lão kinh hỉ nói, chưa từng, Trần Tông cũng đúng sự thật trả lời, nói cách khác, người ít nhất có thể đem huyết khí rèn luyện 6 biến. Tỉnh trưởng lão càng thêm kinh hỉ, huyết khí rèn luyện 6 biến, kia ở Trần gia bên trong, chính là tối cao kỷ lục, Trần Tông bày ra ra kinh người luyện kiếm thiên phú, hiện giờ này huyết khí tu luyện thiên phú cũng thập phần hơn người. Làm hắn có kinh hỉ bất ngờ. Hảo hảo hảo, Đường Quân La đánh bại hai đại hào môn cùng mặt khác tứ đại gia tộc thiên tài võ đồ. Lại duy độc ở ngươi nơi này chịu chờ. Trần Tông, xét thấy ngươi dương ta Trần gia chi uy danh, đương tưởng thưởng, tỉnh trưởng lão ngữ khí có chút kích động, ngươi đi vũ khí thất lĩnh một phen tinh thiết kiếm, sau đó, ta sẽ làm người cho ngươi đưa tới một khối hổ dương trắng cốt cao cùng 100 viên tinh lực hoàn. Đa tạ trưởng lão, Trần Tông tự đáy lòng cười nói, đây là ngươi nên được. Tỉnh trưởng lão thập phần vừa lòng, tinh thiết kiếm, một đám võ đồ nhóm hâm mộ không thôi. Đặc biệt là kiếm pháp tổ mấy người, vũ khí, nhưng chia làm 3 cái cấp bậc, sát thường cấp, tinh thiết cấp, bảo thiết cấp, trong gia tộc tuyệt đại đa số võ đồ chỉ có thể sử dụng sát thường cấp vũ khí. Chỉ có trở thành võ giả sau, mới có thể bị giao cho tinh thiết cấp vũ khí, đến nỗi bảo thiết cấp, vậy rất khó, duy độc thập phần quan trọng giả mới có tư cách đạt được. Luận giá trị, một phen sát thường cấp kiếm, không sai biệt lắm là 20-30 cái ngọc tiền, nhưng một phen tinh thiết cấp kiếm giá trị ít nhất là gấp 10 lần. Đến nỗi bảo thiết cấp này giá trị lại muốn phiên cái gấp 10 lần, ngoài ra, một khối hổ dương trắng cốt cao tưởng thưởng, cũng làm võ đồ nhóm đỏ mắt không thôi, một khối hổ dương trắng cốt cao ấn lớn nhỏ, ít nhất có thể phao chế 10 đàn trở lên hổ dương trắng cốt rượu. Đối huyết khí rèn luyện, có thập phần lộ rõ hiệu quả, đến nỗi tinh lực hoàn, tuy rằng hiệu quả không hảo, nhưng 100 viên cũng rất nhiều. Trần Tông, ta xem ngươi cuối cùng sở thi triển trúc cơ kiếm pháp. Thập phần huyền diệu, ra sao tên? Tỉnh trưởng lão lại hỏi, chân kiếm tám thức. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm liền đáp lại, ngươi nhưng nguyện đem kiếm này pháp giao cho tộc Đường. Tỉnh trưởng lão ngữ khí nóng cháy, hai tròng mắt chứa đầy chờ mong, yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm chủ cho ngươi càng cao tưởng thưởng, nhậm tuyển một phen bảo thiết kiếm cùng 10 khối hổ dương trắng cốt cao. Quanh thân võ đồ nhóm, một đám hô hấp dồn dập, đặc biệt là kiếm pháp tổ kia mấy người, càng là sắp ngất. Trần Tông ngẩn ra, khiếp sợ không thôi, thập phần tâm động, đối luyện kiếm giả mà nói, một phen hảo kiếm lực hấp dẫn, không gì sánh được. Kia không chỉ có là một loại yêu thích tâm thái, giống như là đồ cổ người thu thập được đến hy thế đồ cổ giống nhau, lại có thể cấp tự thân thực lực mang đến rõ ràng tăng phúc. Có thể nói, nếu phía trước trận chiến ấy, chính mình trong tay sở cầm là bảo thiết kiếm, chỉ sợ đã đánh bại Đường Quân La, đến nỗi 10 khối hổ dương trắng cốt cao, lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Trưởng lão, cửa này kiếm pháp chính là một vị tiền bối truyền lại thủ, chưa kinh hắn đồng ý, ta không thể tự tiện quyết định. Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, chân kiếm tám thức nãi thần bí mũi kiếm truyền lại, thập phần thần bí, chính mình luyện cũng liền thôi, ở còn không có biết rõ ràng phía trước, cũng không dám loạn truyền ra đi. Cũng thế, tỉnh trưởng lão cũng biết này không dễ dàng, đặc biệt vẫn là tiền bối cao nhân truyền lại thủ, liền không hề dối rắm tại đây, hảo hảo tu luyện, vì gia tộc làm vẻ vang. Chương 23, kiếm pháp tỉ mỉ, thân kiếm sáng ngời, có lông chim hoa văn, mũi kiếm chỗ có thể thấy được rất nhỏ cuộn sóng hoa văn. Càng hiện sắc bén, thân kiếm chương 63. Nhất khoan tam điểm nhị, nhất hẹp nhị điểm năm, dày nhất một, nhất mỏng 0.5, chuôi kiếm trường 20, tựa trúc tiết, màu đỏ sậm mộc chế, mặt ngoài ma sa, có chứa rất nhỏ toan hương, kiếm đầu cổ đồng, như đầu hổ, trừ vỏ trọng lượng dòng 18 cân, tay trái cầm kiếm, thân kiếm ảnh ngược sắc bén hai tròng mắt, như nước chảy lướt qua, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, kiếm quang lóa mắt, tiện tay chém ra, vãn ra nhiều đóa kiếm hoa, này, đó là Trần Tông vừa mới bắt được tay tinh thiết kiếm. Chỉ cần từ ngoại hình thượng xem, đích xác muốn thắng qua phía trước sát thường kiếm không ít. Thật là một phen hảo kiếm, tay phải hổ khẩu dạn nứt, tạm thời không hảo luyện kiếm, may mắn chính mình vẫn luôn có rèn luyện tay trái, cũng sẽ không so tay phải kém nhiều ít. linh hoạt vãn ra mấy đóa kiếm hoa. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, tinh thiết kiếm vỏ kiếm, toàn thân màu đỏ sậm mộc chế, có cổ đồng vì trang trí, thoạt nhìn càng vì bất phàm. Buông kiếm, Trần Tông lấy ra hổ dương trắng cốt cao, không sai biệt lắm trứng gà lớn nhỏ một khối, màu nâu, tản mát ra nùng liệt tanh hương. Theo đưa tới hổ dương trắng cốt cao người theo như lời, lớn như vậy một khối, không sai biệt lắm có thể phao chế 20 đàn hổ dương trắng cốt rượu. Thiết hạ 1/10, ném nhập khẩu chung, phảng phất ở đầu lưỡi nổ tung giống nhau, miệng đầy tê dại, lại nhanh chóng thối lui, chuyển vì nùng hương, hương vị thập phần kỳ lạ, thân hình nhanh chóng nóng lên, huyết khí lưu động tốc độ nhanh hơn. Trần Tông vội vàng tu luyện hổ gầm quyết, 1/10 lượng, không sai biệt lắm chẳng khác nào trực tiếp uống xong 2 đàn hổ dương trắng cốt rượu. Hiệu quả tương đương rõ ràng. Sau một lát, Trần Tông lập tức cảm giác cả người chấn động, một cổ tê dại cảm giác tràn ngập toàn thân, phảng phất có điện lưu xẹt qua, nói không nên lời sảng khoái, ý cười ở trên mặt tràn ngập khai đi. Rốt cuộc, thứ 6 biến rèn luyện hoàn thành, nhưng ta có thể cảm giác được, này, còn không phải ta cực hạn. Trần Tông đã cao hứng lại có chút buồn rầu nói, không phải cực hạn, ý nghĩa hắn có thể tiếp tục rèn luyện, hoàn thành thứ 7 biến, đây là một kiện thập phần đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng rèn luyện thứ 6 biến đã tiêu phí hắn không ít thời gian. Thứ 7 biến rèn luyện khó khăn khẳng định lớn hơn nữa. Làm không hảo sẽ vượt qua 1 năm tiêu chuẩn, dư lại hổ dương trắng cốt cao, thật là có thể ngắn lại ta một chút rèn luyện thời gian. Nhưng sẽ không rất nhiều, Trần Tông suy tư lên, ta cần thiết tìm cái biện pháp, gia tốc tu luyện mới được. Hắn tin tưởng, liền tính là mãn 1 năm, hắn tu vi còn không có đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng. Có như vậy nội tình ở cũng sẽ không bị đuổi đi. Nhưng chung quy không phải cái gì chuyện tốt, cơ hội, muốn chính mình chủ động đi tranh thủ. Cửu thiên sau, hổ dương trắng cốt cao toàn bộ bị Trần Tông ăn xong. Một thân huyết khí cũng bởi vậy rèn luyện một chút, nhưng khoảng cách thứ 7 biến hoàn thành, còn có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông chính mình phỏng chừng, ít nhất muốn 3 tháng trở lên thời gian mới được. Không cấm nghĩ đến Đường Quân La, làm Đường thị hào môn thiếu chủ, từ khi ra đời địa vị liền cao nhân nhất đẳng, liền tính hắn là một đầu heo, cũng có thể đủ hưởng thụ đến những người khác sở không có đãi ngộ. Huống chi hắn là một tôn hiếm thấy thiên tài, đã chịu coi trọng càng không cần nhiều lời. Trần Tông bất đồng, chẳng qua là một cái đến từ chi tộc con cháu thôi. Xuất thân chênh lệch liền bãi tại nơi đó, rốt cuộc, một cái gia tộc cường đại nữa, tài nguyên trước sau hữu hạn, cửu thiên thời gian, tay phải hổ khẩu thương thế khỏi hẳn, có thể một lần nữa luyện kiếm, này cửu thiên chỉ luyện tay trái kiếm, lệnh Trần Tông tay trái kiếm tiêu chuẩn, vô hạn tiếp cận tay phải kiếm, ta có thể lựa chọn mặt khác trúc cơ võ học tu luyện, có thể dễ dàng đem chi luyện đến đại thành chi cảnh. Nhưng cái loại này tăng lên cùng ta trực tiếp tu luyện hổ gầm quyết đối lập, không có bất luận cái gì ưu thế, trừ phi có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng muốn đem một môn trúc cơ võ học tu luyện đến viên mãn chi cảnh, không có mấy tháng khổ công khó có thể làm được, quá chậm. Trần Tông trầm tư nói, nếu bị người biết được hắn ý tưởng, không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì, chỉ cần mấy tháng, liền có thể đem trúc cơ võ học tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới, có lẽ, ta có thể nếm thử một chút, đem tàn ảnh kiếm pháp, vất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Trần Tông hai mắt phiếm quang, cửu thiên trước, hắn cùng Đường ra Đường Quân La một trận chiến, với đối phương sở mang đến đại dưới áp lực, bất chi bất giác đánh vỡ tam môn kiếm pháp chi gian cái chắn. Viên Dung tự nhiên, làm chính mình đối tam môn kiếm pháp lại có tân hiểu được. Trải qua này cửu thiên tu luyện, chính mình cũng dần dần nắm chắc đến một tia siêu việt viên mãn chi cảnh cảm giác. Từ đại thành đỉnh đột phá đến viên mãn chi cảnh, liền cho chính mình huyết khí rèn luyện mang đến một ít trợ giúp. Như vậy, đánh vỡ viên mãn chi cảnh gông cùm xiềng xích đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Này trợ giúp tuyệt đối sẽ lớn hơn nữa. Tinh thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng ngời, ảnh ngược ánh mặt trời, có chút lóa mắt, luyện võ trường này một góc, tựa hồ đã biến thành Trần Tông chuyên trúc luyện kiếm nơi. Rất xa, thường thường sẽ có người nhìn xung quanh, lại là hâm mộ lại là kính sợ. Trần Tông triển khai tàn ảnh kiếm pháp, kiếm quang cùng tàn ảnh đan chéo vờn quanh, thay đổi thất thường, trong lúc nhất thời, làm người khó có thể phân biệt hư thật, giống như mỗi nhất kiếm đều là thật sự, lại giống như mỗi nhất kiếm đều là giả, thấy qua lộ người hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa, kinh hãi không thôi. Trần Tông hết sức chăm chú, quên quanh thân hết thảy, luyện kiếm đồng thời không ngừng hiểu được, một lần nếm thử tăng lên, luyện xong trăm biến tàn ảnh kiếm pháp sau, liền tu luyện trăm biến vất liễu kiếm pháp, lại tu luyện trăm biến ưng đấu kiếm pháp, hơi làm nghỉ ngơi khôi phục thể lực, đồng thời hồi ngộ một phen, tiếp theo, liền đem tam môn kiếm pháp luân phiên ứng dụng, tìm kiếm ngày đó cùng Đường Quân La chiến đấu khi cái loại cảm giác này. Trần Gia Vân rời đi, đình viện cũng bị tộc Đường thu hồi. Trần Tông lại không chỗ nhưng tu luyện mau chuẩn ổn 3 chữ muốn quyết. Bất quá hắn hai tay vẫn luôn đều mang theo 50 cân trọng thiết phiến. Trừ bỏ tắm rửa ngoại, liền ngủ cũng chưa từng dỡ xuống. Tuy rằng không có điều kiện tu luyện mau chuẩn ổn 3 chữ muốn quyết, nhưng cơ sở thập bát thức chưa từng chút nào rơi xuống. Hơn nữa, Nguyên bản dùng để tu luyện mau chuẩn ổn ba chữ muốn quyết thời gian cũng bị hắn hết thảy lấy tới. Tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp, mỗi ngày tu luyện, Trần Tông đều sẽ có một tia tân hiểu được. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, Trần Tông đi vào tộc đường. Đã có 10 tháng, lần lượt Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến chờ 4 người lúc sau. Lại có vài người đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn. Thành công đột phá, trở thành võ giả, võ đồ số ượng, càng ngày càng ít, thứ 7 biến rèn luyện, rốt cuộc hoàn thành một nửa, còn dư lại một nửa. Đình chỉ hổ gầm quyết tu luyện, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, âm thầm nói, rút kiếm, lại lần nữa đi vào luyện võ trường một góc luyện kiếm pháp. Trần võ lịch 395 năm 7 nguyệt 20 ngày. Tàn ảnh, quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang cùng bóng kiếm trọng điệp đan xen, sáu thước một lần ngay sau đó một lần, tựa hồ trở nên hỗn độn, không có kết cấu, luyện, Trần Tông tạm dừng xuống dưới, hắn cảm giác chính mình phảng phất phải bắt được cái gì yếu điểm, rồi lại cái gì cũng không có bắt lấy dường như. Cái loại cảm giác này, làm hắn giống như bị miêu nhi móng vuốt gãi tâm ngứa khó nhịn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liệt dương treo cao, ánh mặt trời chiếu khắp, lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một đóa mây đen, mạn quá liệt dương, đêm này che đậy, một bóng ma bao phủ bốn phía, cũng bao phủ Trần Tông, qua ảnh, Trần Tông hai tròng mắt sáng ngời, trong đầu linh cảm như nước dũng, rồi lại vụn vặt một mảnh, khó có thể tụ tập lên, Trần Tông lâm vào điên cuồng tự hỏi giữa, thần bí mũi kiếm liên tục rung động. Màu bạc thương long bay múa, quang huy tràn ngập chiếu rọi bát phương, mây đen từ từ ở không trung lướt qua, sai khai hết sức, lại một tia nắng mặt trời rơi xuống, trực tiếp chiếu vào Trần Tông hai tròng mắt thượng, bóng ma tiêu hết, làm hắn cả người run lên, phảng phất đêm tối bên trong hải đăng, trong đầu vô số linh cảm, ngay lập tức tìm được rồi đột phá khẩu giống nhau, rồi nổi tụ hợp lên, chiếu sáng ảnh sinh quang hạ ảnh tiêu, mặc niệm một câu, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là tàn ảnh kiếm pháp sáu thức, nhưng theo hắn một lần lại một lần tu luyện, trong đầu vô số linh cảm gia tốc tụ hợp, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, vô số kiếm quang vờn quanh ở quanh thân, vô số bóng kiếm tương tùy tiêu tan ảo ảnh, luyện, tàn ảnh sáu thước trở nên mơ hồ, vờn quanh thân kiếm quang cùng bóng kiếm không ngừng trọng điệp. Cuối cùng, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra kinh người quang mang, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong tay tinh thiết kiếm hơi hơi một đốn, vô số quang cùng ảnh tựa bách xuyên quy lưu sôi nổi hối nhập tinh thiết kiếm trong vòng. Lệnh đến tinh thiết kiếm phóng xuất ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Phảng phất muốn cùng bầu trời thái dương tề huy, sắt, một tiếng quát chói tai, tinh thiết kiếm xuyên thủng không khí, lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức hóa thành từng đạo bóng ma đan chéo, từ sáng chuyển vào tối, lệnh đến kia nhất kiếm càng thêm khó phân biệt. Tùy theo, Trần Tông cả người run lên, phảng phất bị lôi điện đánh trúng giống nhau, cả người tê dại, huyết khí kích động, tự hành lấy hổ gầm quyết phương thức vận chuyển lên, rít gào từng trận, bóng ma tản ra, Trần Tông còn bảo trì nhất kiếm đâm ra tư thái. Phảng phất bị thi triển định thân thuật dường như vẫn không nhúc nhích. Một thân làn da như nấu chín đại tôm, hồng đến có chút dọa người, ước chừng liên tục nửa khắc chung sau, tựa sông dài chi thủy huyết khí, mới vừa rồi dần dần bình phục xuống dưới. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, hảo, tàn ảnh kiếm pháp đột phá viên mãn đến tỉ mỉ chi cảnh. Đối huyết khí rèn luyện khởi đến hiệu quả, quả nhiên rất mạnh, hoàn toàn có thể so sánh chân kiếm tám thức từ đại thành đỉnh đột phá đến viên mãn chi cảnh hiệu quả. Trần Tông vui sướng không thôi, như thế ước chừng tiết kiệm hắn 7-8 thiên khổ luyện, bụng rất đói bụng, vội vàng lấy ra một cái tinh lực hoàn ăn vào, theo tinh lực hoàn hóa khai, đói khát cảm dần dần thối lui, huy kiếm, tinh thiết kiếm lại lần nữa đâm ra, quang cùng ảnh luân phiên, làm người căn bản là vô pháp thấy rõ kiếm ở nơi nào. Nguyên lai, đây là cái gọi là tỉ mỉ chi cảnh, tàn ảnh kiếm pháp đến tỉ mỉ chi cảnh, Trần Tông mới vừa rồi minh bạch, một môn võ học từ nhập môn đến viên mãn, đều còn ở võ học bản thân trong phạm vi, hoặc là nói gông cùm xiềng xích trong vòng. Mà tỉ mỉ chi cảnh, đó là đánh vỡ kia gông cùm xiềng xích, siêu việt kia trình tự, đối võ học có hoàn toàn mới hơn nữa càng cao độ lĩnh ngộ. Tương đương đem kia một môn võ học biến thành chính mình. Dùng trắng ra nói tới nói, tỉ mỉ chi cảnh trước võ học, giống như là người khác đồ vật, tỉ mỉ chi cảnh võ học, kia đồ vật liền biến thành chính mình. Cái gọi là tỉ mỉ, đó là đối kiếm pháp lý giải đột phá nguyên bản cực hạn. Đối kiếm pháp ứng dụng, cũng đột phá nguyên bản cực hạn, đem tự thân mỗi một phân lực lượng đều lớn nhất trình độ phát huy ra tới. Đem kiếm pháp bản thân mỗi một tia uy lực đều đầy đủ phát huy ra tới, bằng tiểu nhân lực lượng phóng xuất ra mạnh nhất uy lực. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, tàn ảnh kiếm pháp nếu tỉ mỉ, có đây là dẫn, vất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp, giờ cũng có thể đột phá, đến tỉ mỉ chi cảnh. Chương 24, huyết khí thiêu đốt chung thành võ giả. Trần võ lịch 395 năm 7 nguyệt 26 ngày. Sắc trời có chút tối tăm, ánh mặt trời bị tảng lớn mây đen che khuất. Từng đợt gió thổi tới, trong không khí tràn ngập vài phần áp lực, Trần Tông thân hình như nước biên đỡ liễu, theo gió lắc lư, kiếm quang tựa cành liễu ở trong gió phất động, phát ra mềm nhẹ cùng cứng cỏi, độc cụ mỹ cảm. Phất liễu kiếm pháp có 6 thức, ở Trần Tông dưới kiếm một lần lại một lần thi triển mà ra. Mấy ngày trước, tàn ảnh kiếm pháp đến tỉ mỉ, làm Trần Tông đối nguyên bản thần bí khó lường tỉ mỉ chi cảnh có càng trực quan nhận chi cùng lý. Dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phất liễu kiếm pháp lại thường xuyên cùng tàn ảnh kiếm pháp cùng tu luyện thi triển, lẫn nhau chi gian có thể tìm được một chút chung chỗ. Lợi dụng kia một tia chung, tu luyện, tìm hiểu tỉ mỉ chi cảnh, một lần lại một lần, Trần Tông đối phất liễu kiếm pháp lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập. Dần dần diễn sinh ra thuộc về chính mình đồ vật, hắn hồi tưởng đã từng xem qua thủy biên cây liễu, tưởng tượng cái loại cảm giác này, ở một lần lại một lần tu luyện giữa, dần dần dung nhập mình thân, xuất kiếm, tinh thiết kiếm như cành liễu ném đánh, rồi lại không thuộc về bất luận cái gì nhất thức. Ở trong gió tự nhiên lắc lư, kéo Trần Tông thân hình phập phồng chi gian, phảng phất thật sự biến thành một gốc cây thủy biên đỡ liễu. Độc cụ thần vận, cả người run rẩy tê dại, huyết khí trào dâng, tự hành rèn luyện, sau một lát, huyết khí bình phục, Trần Tông lại có thể cảm giác được thứ bảy biến huyết khí rèn luyện tiến độ rõ ràng tăng lên. Không sai biệt lắm tương đương chính mình khổ luyện 7-8 thiên tả hữu. Huy kiếm, cứng rắn tinh thiết kiếm phảng phất trở nên mềm dẻo, giống như cành liễu giống nhau múa may, bá bá bá. Trần Tông lấy này thi triển ra phất liễu kiếm pháp 6 thức, giống như giao cho này sinh mệnh, rất sống động, phất liễu kiếm pháp tỉ mỉ chi cảnh. Chân võ lịch 395 năm 7 nguyệt 30 ngày, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi một phương phía chân trời, mặt trời lặn ánh chiều tà vì tộc Đường phủ thêm một tầng hạ y. Luyện võ trường thượng, đại đa số võ đồ đều đã rời đi, độc dư lại Trần Tông một người còn ở luyện kiếm, cùng với kiếm quang, là từng đợt cũng không lảnh lót bén nhọn tiếng kêu to. Ưng đấu kiếm pháp theo tàn ảnh kiếm pháp cùng phất liễu kiếm pháp lần lượt đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Lệnh Trần Tông đối tỉ mỉ chi cảnh lý giải lại lần nữa thâm nhập vài phần. Tu luyện ưng đấu kiếm pháp khi, lĩnh ngộ cũng càng nhanh một ít, một lần lại một lần, luyện luyện, theo vô số hiểu được vần quanh, Trần Tông cảm thấy chính mình phảng phất muốn hóa thân vì không trung hùng ưng dương cánh bay lượn. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên, kiếm quang lập lòe chi gian, đi phía trước phách sát mà ra, tùy theo, đó là cao vút mà lảnh lót tiếng kêu to, phảng phất từ không trung chỗ cao truyền đến. Vang vọng toàn trường, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, thu kiếm, nếu hùng ưng liễm cánh, Trần Tông trên mặt, tự nhiên mà vậy lộ ra ý cười, ưng đấu kiếm pháp tỉ mỉ chi cảnh, tam môn kiếm pháp lần lượt đạt tới tỉ mỉ chi cảnh đối huyết khí rèn luyện khởi đến được rõ ràng. Hiệu quả, tương đương Trần Tông 20 mấy thiên khổ luyện chi công. Trần Tông có thể cảm giác được, thứ bảy biến huyết khí rèn luyện khoảng cách hoàn thành, không xa, nửa tháng trong vòng, nhất định có thể hoàn thành. Trần Tông ám đạo, nửa tháng thời gian, là hắn tận lực phóng khoáng thời gian phỏng chừng, chân võ lịch 395 năm 8 nguyệt 10 ngày. Không hề nghi ngờ, Trần Tông lại lần nữa đoạt được thủ tịch chi vương, đạt được khen thưởng, đến tận đây, Trần Tông đã là đệ thập nhất thứ đoạt được thủ tịch chi vương. Này ở Trần gia tộc Đường trong lịch sử, cực nhỏ xuất hiện, một chỉnh đàn hổ dương tráng cốt rượu toàn bộ bị Trần Tông uống sạch. Hổ gầm quyết tu luyện, huyết khí trào dâng chấn động, phát ra như mãnh hổ từng đợt rít gào tiếng động, Trần Tông làn da đỏ lên. Nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, huyết khí phảng phất thoát cương con ngựa hoang giống nhau cuồng dã. Trần Tông khẩn thủ tự thân, tùy ý huyết khí đánh sâu vào, tự hành chấn động rèn luyện, cả người bỗng nhiên run lên, phảng phất có đáng sợ giống lên một tiếng từ trong cơ thể vang lên. Hóa thành sóng âm rít gào, cuồn cuộn đánh sâu vào quanh thân, không khí dao động, trên bàn giấy trắng giống bị một trận gió thổi qua, rơi rụng đầy đất, đỏ lên làn da dần dần phai màu khôi phục nguyên trạng. Hơi thở cũng tùy theo bình phục đi xuống, hảo, ta huyết khí rốt cuộc hoàn thành thứ bảy biến rèn luyện, Trần Tông hai tròng mắt tỏa ánh sáng, lóa mắt kinh người, đồng thời, thứ bảy biến, cũng là ta cực hạn, ngữ khí có chút mất mát cũng có chút may mắn, thực phức tạp cảm giác, mất mát là bởi vì, hắn đã biết có người khả năng đạt tới thứ tám biến. Không cấm sinh ra càng cao kỳ vọng, may mắn còn lại là rèn luyện thứ bảy biến đã là như thế khó khăn. Thứ tám biến nói, khó khăn lại sẽ thành lần tăng lên, còn không biết muốn khi nào mới có thể đủ đạt tới. Ngẫm lại vẫn là có chút lòng tham. Trần Tông không cấm lắc đầu cười nói, ngày đó, ta chỉ hy vọng có thể bình thường tu luyện, bình thường trở thành võ giả có thể, nhưng từ được đến thần bí mũi kiếm sau, hết thảy liền bắt đầu trở nên không giống nhau, ta tương lai cũng dần dần vượt qua ta mong muốn, làm ta ở bất chi bất giác giữa, sinh ra càng cao kỳ vọng, có chút quá mức, bất quá đem huyết khí rèn luyện bảy biến, đó là Trần gia tối cao kỷ lục, liền tính ở toàn bộ phong võ thành trong vòng, cũng coi như là đứng đầu kỷ lục, với ta mà nói, cũng đủ, rốt cuộc ta ưu thế. Càng nhiều vẫn là ở chỗ võ học, hiện giờ, ta chi nhất thân huyết khí, đã rèn luyện đến cực hạn, củng cố một phen, ngày gần đây nội, liền có thể đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả, Trần Tông hai tròng mắt nóng cháy, ngữ khí chứa đầy kích động, trở thành võ giả, đây là hắn cho tới nay mục tiêu. Hiện giờ, gần trong gang tấc, như thế nào có thể không kích động, lấy ta đem huyết khí rèn luyện bảy biến căn cơ, muốn đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, đều không phải là việc khó. Bình thường dưới tình huống, võ đồ đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lần, chính là cực hạn, muốn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, không sai biệt lắm là 7 thành xác suất, tam thành sẽ thất bại, một khi thất bại, huyết khí sẽ đã chịu nhất định tổn thương, yêu cầu thời gian tới khôi phục, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiến hành lần thứ 2 đột phá. Bất quá chỉ cần hòa hoãn qua đi lần thứ 2 đột phá, thường thường sẽ thành công, nếu đem huyết khí rèn luyện 4 biến, lần đầu tiên thành công đột phá xác suất đạt tới 9 thành, bình thường dưới tình huống, chỉ cần vận khí không phải quá kém đều có thể dùng một lần đột phá thành công. Đem huyết khí rèn luyện đến 5 biến, lần đầu tiên đột phá đó là 100%, thứ 6 biến càng không cần phải nói, dễ như trở bàn tay, đến nỗi thứ 7 biến, tự nhiên là ở thứ 6 biến phía trên, chân võ lịch 395 năm 8 nguyệt 13 ngày. Này sẽ là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử, trải qua 2 ngày nhiều củng cố, Trần Tông một thân huyết khí hoàn toàn củng cố xuống dưới. Là thời điểm, đột phá, võ giả cùng võ đồ khác nhau lớn nhất, ở chỗ khí huyết cùng huyết khí, võ đồ, huyết ở khí trước, lấy huyết là chủ, lấy khí vì phụ, chủ rèn luyện tự thân tăng lên thân thể, võ giả, khí ở huyết trước, lấy huyết vì phụ thúc dục dưới, có thể toàn phương vị tăng cường thân thể, khai phá tiềm năng, còn có thể đem khí huyết đơn độc vận dụng, càng tốt thi triển nhập phẩm cấp võ học. Hơn xa huyết khí có thể so sánh, huyết khí khí huyết, trình tự trước sau thay đổi, hoàn toàn bất đồng, hít sâu một hơi, Trần Tông bính trừ tạp niệm, cẩn thận cảm ứng một thân huyết khí, trải qua 7 biến rèn luyện lúc sau, hắn một thân huyết khí thuần hồng, tựa hồ nhìn không tới một chút ít tạp chất, ở mạch máu nội như sông dài chi thủy lao nhanh không thôi. Cấp thân hình cung cấp một đợt mạnh mẽ lực lượng. Muốn đột phá, lệnh huyết khí hóa thành khí huyết, liền muốn trước thiêu đốt một thân huyết khí, lệnh này thuần hóa thành khí, lại tẩm bổ huyết cho nhau kết hợp, thành tựu khí huyết, một đám bước đi, Trần Tông sớm đã ở trong đầu bắt chước quá nhiều lần. Cả người run lên, trái tim như trống to lôi động, mạnh mẽ hữu lực, thùng thùng rung động, một đợt lại một đợt huyết khí bị thúc dục, tốc độ nhanh chóng tăng lên, càng lúc càng nhanh, siêu việt cực hạn, độ ấm cũng bay nhanh gia tăng, suy suy tiếng vang lên, phảng phất bị bậc lửa dường như sôi trào lên, Trần Tông làn da hồng đến dọa người, cả người tản mát ra kinh người cực nóng, loại này độ ấm đặt ở người thường trên người sớm đã bị thiêu đến thần trí không rõ ngất máu khô cạn. Theo máu cực nóng thiêu đốt, lượng đang không ngừng giảm bớt. Cùng lúc đó, Trần Tông có thể xem đến mạch máu trong vòng, một tia màu đỏ nhạt hơi thở nảy sinh, như là tơ tằm giống nhau mềm dẻo, máu giảm bớt, màu đỏ nhạt hơi thở tăng nhiều, lẫn nhau hình thành một cái tuần hoàn, đường màu đỏ nhạt hơi thở che kín mạch máu hết sức, liên thành một mảnh, nhan sắc bắt đầu dần dần biến thâm, cuối cùng một giọt máu cũng thiêu đốt hầu như không còn hết sức. Nguyên bản màu đỏ nhạt hơi thở trở nên đỏ bừng, như máu giống nhau tươi đẹp, phảng phất bị đè ép bọt biển giống nhau, chảy ra một giọt lại một giọt đỏ tươi máu, một lần nữa ở mạch máu nội chảy xuôi lên, theo kia máu chảy xuôi, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình đang ở phát sinh biến hóa, hắn vội vàng nắm lên chuẩn bị tốt tinh lực hoàn, ước chừng có 10 viên nhiều, ném nhập khẩu trung nhanh chóng nhấm nuốt vào, được đến tinh lực hoàn bổ sung, hơi thở tích xuất huyết dịch tốc độ nhanh hơn vài lần, càng ngày càng nhiều, hội tụ lên, giống như dòng suối chảy nhỏ giọt, trái tim nhảy lên tựa hồ càng cường mà hữu lực, cốt cách cũng tựa hồ trở nên càng cứng rắn, gân mạch trở nên càng cứng cỏi, cơ bắp trở nên càng chặt chẽ. Một giờ sau, biến hóa rốt cuộc đình chỉ, Trần Tông mạch máu trong vòng, đỏ tươi đến tỏa sáng máu từ từ chảy xuôi, nhẹ nhẹ màu đỏ hơi thở giống như sương mù vờn quanh. Cùng máu đồng bộ, càng cường đại hơn lực lượng, ẩn chứa ở trong đó, đây là khí huyết cảnh 4 tầng lực lượng sao? Trần Tông song quyền nắm chặt, cảm giác chính mình nắm tay phảng phất có thể bóp nát sắt thép, kích động không thôi, bình thường dưới tình huống, từ khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, thường thường cần phải có mấy ngày thời gian mới có thể đủ hoàn toàn hoàn thành. Rốt cuộc, thân thể yêu cầu cũng đủ chất dinh dưỡng hút vào, mới có thể đủ bổ sung tăng lên trong quá trình sở tiêu hao năng lượng. Nhưng Trần Tông không có, hắn ước chừng ăn luôn 50 viên tinh lực hoàn, thông qua 50 viên tinh lực hoàn sở ẩn chứa chất dinh dưỡng cùng năng lượng, ngạnh sinh sinh làm thân thể tăng lên, hoàn thành võ đồ đến võ giả lột xác. Khí huyết cảnh 4 tầng võ giả, đơn cánh tay tiêu chuẩn lực lượng là 1000 cân, ước chừng phiên gấp đôi, nếu là vận dụng khí huyết chi lực nói, lực lượng sẽ được đến tăng phúc, trở nên càng thêm mạnh mẽ kinh người, không biết những cái đó đem huyết khí rèn luyện 3 lần 4 biến người, sau khi đột phá huyết khí là bộ dáng gì? Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, hắn có thể nội coi chính mình một thân khí huyết, thuần túy đỏ tươi, hồng đến tỏa sáng, chính mình ước chừng đem huyết khí rèn luyện 7 biến, có lẽ, hẳn là sẽ có khác với tầm thường võ giả đi. Liền ở nhà cửa trong vòng, Trần Tông đánh một chuyến hổ lực quyền pháp, thân hình mang theo từng đợt kinh phong gào thét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, muốn thắng qua dĩ vãng vài lần, Lệnh Trần Tông cảm thấy thập phần vui sướng, nếu đã đột phá, hơn nữa cũng củng cố xuống dưới, là thời điểm tiến vào chân chính tộc đường. Rút kiếm, Trần Tông khí vũ hiên ngang bước nhanh đi ra nhà cửa, lưng thẳng thắn như kiếm, bước chân nhẹ nhàng hữu lực mà kiên định. Hắn chuẩn bị đến tộc đường chủ bộ đại sảnh tìm chấp sự, nghiệm chứng một phen tu vi, do đó chân chính tiến vào tộc đường, hưởng thụ càng tốt tu luyện tài nguyên, thậm chí tu luyện trúc cơ võ học phía trên phẩm cấp võ học. Kia hết thảy đều là có thể cho hắn trở nên càng cường đại hơn đồ vật. Chương 25, trời sinh thần lực, nóng lòng về nhà vó ngựa cấp. Dưới ánh mặt trời tiểu hồ trấn, gần ngay trước mắt, Trần Tông nội tâm có nói không nên lời kích động, nhập tộc đường, võ đồ trong lúc một năm nội, không được rời đi, muốn trở về nhà, hoặc là trở thành võ giả, hoặc là bị đuổi đi. Màu mận chín tuấn mã hấp dẫn rất nhiều trấn dân ánh mắt, nhưng bọn hắn cũng không có nhận ra Trần Tông. Khi cách 11 tháng lâu, Trần Tông hiện giờ lại trở thành võ giả, dung mạo thượng biến hóa hơn nữa khí chất biến hóa, trừ phi là đối hắn tương đối quen thuộc nhân tài nhận được. Tiến vào Trần gia địa giới, đó là ai? Hảo tiêu sái a, một ít Trần gia con cháu nhìn chằm chằm Trần Tông thân ảnh, nghi hoặc hâm mộ. Trần Tông, Trần Trung Kiệt cùng Trần Đại Lỗi đánh chết cũng sẽ không quên Trần Tông diện mạo. Cho dù có sở biến hóa, bọn họ vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Gia hỏa này như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là bị tộc đường cấp đuổi đi? Hẳn là, gia hỏa này không biết đi rồi cái gì cứt chó vận. Thế nhưng đánh bại mới vừa ca trở thành tộc kỹ viện đệ. Hiện tại, nguyên hình tất lộ đi, Trần Trung Kiệt liên tục nói, Mạc Danh hưng phấn không thôi. Trần Đại Lỗi lại là im lặng không nói, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy, nếu là bị đuổi đi trở về nói, sao có thể kỵ thừa như vậy tuấn mã. Tuấn mã ở gia môn trước dừng lại, Trần Tông xoay người xuống ngựa, có lẽ là nghe được ngoài phòng tiếng vó ngựa, môn mở ra đi ra một đạo cao lớn thon gầy thân ảnh. Trần Chính Đường, a cha, Trần Tông la lớn, nhi tử. Trần Chính Đường xoa xoa đôi mắt, tưởng chính mình hoa mắt, lại tập trung nhìn vào, không sai, chính là chính mình nhi tử Trần Tông, không khỏi đầy mặt ý cười. Trần Tông có thể phát hiện, a cha song tấn càng trắng một tia, sắc mặt cũng so dĩ vãng trắng một ít, nhưng cả người tinh thần lại càng tốt. Trần Chính Đường tự nhiên cũng nhìn ra được Trần Tông biến hóa, cùng rời đi khi hoàn toàn bất đồng. Lúc này phòng trong lại đi ra một đạo nhỏ sinh thân ảnh, làm Trần Tông ngây ngẩn cả người. Nghe a cha giảng thuật, Trần Tông mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai ở chính mình đi trước tộc đường không lâu, mẫu thân muội muội cũng chính là chính mình di nương trượng phu vào núi săn thú tao ngộ yêu thú bất hạnh bỏ mình, lưu lại mẫu tử hai người. Bình thường dưới tình huống, di nương một người nhưng thật ra có thể nuôi sống chính mình cùng nhi tử, nhưng bất đắc dĩ con trai của nàng sức ăn kinh người, chính mình năng lực không đủ, không có biện pháp, nàng liền mang theo nhi tử tiến đến tiểu hồ trấn Trần gia, đến cậy nhờ Trần Chính Đường. Ở kia phía trước, nàng cũng không biết Trần Chính Đường mất đi một thân tu vi trở thành phế nhân, bất quá nếu tới, Trần Chính Đường liền lưu các nàng mẫu tử ở chỗ này trụ hạ, cũng có thể cho nhau chiếu cố. Di nương, các người cứ yên tâm ở chỗ này trụ hạ đi, Trần Tông cười nói. Từ di nương dung mạo thượng, mơ hồ có thể tưởng tượng ra mẫu thân dung mạo. Hảo, di nương Dương Bích kiểm kê gật đầu, xem Trần Tông ánh mắt thập phần nhu hòa. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ trở về? Trần Chính Đường lúc này mới hỏi nói, ngữ khí có chút sốt ruột, cho rằng chính mình nhi tử có phải hay không ở tộc đường phạm vào cái gì sai bị đuổi đi. A cha, di nương, ta đã trở thành võ giả. Trần Tông cười nói, hảo tiểu tử, ha ha, ta liền biết ngươi có thể hành. Trần Chính Đường như chút được gánh nặng, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Trần Tông đứa nhỏ này, kế thừa tỷ phu ngươi thiên phú, trở thành võ giả là khẳng định. Dương Bích Thanh cũng mỉm cười cười nói, nàng diện mạo tuy rằng không thể xưng là nhiều xinh đẹp, lại có một loại nhã nhặn lịch sự, ngươi chính là lần đầu tiên đánh sâu vào liền thành công đột phá. Trần Chính Đường hỏi, đúng vậy, mấy ngày trước mới đột phá. Trần Chính Đường không có lại dò hỏi, hắn cho rằng Trần Tông là đem huyết khí rèn luyện 3 lần đột phá. Không nghĩ tới, Trần Tông là đem huyết khí rèn luyện 7 biến mới đột phá. Nếu hắn không hỏi, Trần Tông cũng liền chưa nói, phảng phất một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ. Lúc này, môn bị đẩy ra, lưỡng đạo thân ảnh đi đến, nương, dượng, ta đã trở về, ồm ồm, phảng phất đại trung trầm đục. Trần Tông xem qua đi, liền nhìn đến một cái to con, chỉ là gương mặt kia có vẻ thực non nớt, to con bên cạnh, còn lại là Trần Nhất Minh, một Minh. Trần Tông cười tiếp đón, ngươi là Tông ca. Trần Nhất Minh nhìn Trần Tông, kích động không thôi, Tông ca ngươi như thế nào đã trở lại, ta đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, cho nên trở về nhìn một cái. Trần Tông cười nói, nhìn đến ngày xưa tiểu đồng bọn, trong lòng cũng là man kích động. Trần Tông, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi di nương nhi tử Dương Liệt, mới vừa mãn 12 tuổi. Trần Chính Đường giới thiệu nói, a Liệt, hắn chính là ta nhi tử Trần Tông, ngươi cùng một Minh giống nhau kêu hắn Tông ca là được. Tông ca, Dương Liệt gãi gãi đầu, đầy mặt hàm hậu cười, ta liền kêu ngươi a Liệt đi. Trần Tông cũng cười nói, cảm giác trong lòng ấm áp, trong trí nhớ, từ hắn khi còn nhỏ đến bây giờ, còn chưa bao giờ từng có loại này ấm áp cảm giác. Dương Liệt tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng luận thân cao, cũng sẽ không kém hơn Trần Tông mảy may. Hơn nữa thân cường thể tráng lại không hiện mập mạp, giống như toàn thân đều tràn ngập mạnh mẽ lực lượng. Tông ca, ta đã bắt đầu giáo A Liệt tu luyện hổ lực quyền pháp. Trần Nhất Minh vội vã nói, nếu Dương Bích Thanh cùng Dương Liệt quyết định ở chỗ này ăn ra, đã trải qua gia tộc đồng ý, liền có thể xem như Trần gia một phần tử. Dương Liệt cũng mãn 12 tuổi, tự nhiên có tư cách tu luyện Trần gia trúc cơ võ học. Vậy vất vả ngươi, Trần Tông cười nói, Tông ca, ngươi đoán, A Liệt lực lượng có bao nhiêu đại? Trần Nhất Minh đầy mặt thần bí, Trần Tông lại nhìn đến Trần Chính Đường cùng Dương Bích Thanh trên mặt ý cười. Trong lòng vừa động, hay là Dương Liệt cũng cùng Trần Cổ Chiến giống nhau, trời sinh mạnh mẽ, nói ra hù chết ngươi, A Liệt hiện tại tu vi còn không có đạt tới khí huyết cảnh một tầng. Nhưng đơn lực cánh tay lượng, ước chừng có 500 cân, Trần Nhất Minh cười to không thôi, Trần Tông thật sự bị chấn trụ, đơn lực cánh tay lượng 500 cân, đây chính là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh tu vi tiêu chuẩn lực lượng A. Nguyên lai, chính mình vị này mới gặp mặt đệ đệ, thế nhưng là trời sinh thần lực hạng người, nếu là hắn đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh nói, đơn lực cánh tay lượng lại sẽ đạt tới tình trạng gì? 1000 cân, vẫn là càng cao, bỗng nhiên, Trần Tông trong lòng toát ra vài phần mong đợi, nếu A Liệt là trời sinh thần lực, hổ lực quyền pháp liền không thích hợp hắn tu luyện, vô pháp đem hắn ưu thế chân chính phát huy ra tới. Trần Tông nói, chúng ta chi trong tộc, chỉ có tam môn trúc cơ võ học, duy độc hổ lực quyền pháp mới so thích hợp A Liệt tu luyện. Trần Chính Đường cũng biết, nhưng hiện thực điều kiện chính là như thế, ta ở tộc nội đường, có xem qua một môn trúc cơ võ học, tên là trọng quyền, nhất thích hợp trời sinh lực lượng đại nhân tu luyện hiệu quả cũng so hổ lực quyền pháp càng tốt. Đã nhiều ngày, ta liền đem trọng quyền dạy cho A Liệt, Trần Tông nói, cảm ơn Tông ca, Dương Liệt vội vàng nói, Trần Tông, lăn ra đây cho ta, tràn ngập ác ý thanh âm ở ngoài phòng vang lên, là Trần Chí Cương, Trần Nhất Minh sắc mặt biến đổi, ngữ khí nhanh chóng, Tông ca, từ bị ngươi đánh bại sau, Trần Chí mới vừa liền cả ngày khổ luyện, giống như còn nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể tăng cường hắn lực lượng trở nên càng thêm lợi hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ân, Trần Tông đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, nghênh diện mà đến chính là Trần Chí mới vừa Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt ba người hung ác ánh. Mát, Trần Tông, ngày đó bại với thủ hạ của ngươi, ta càng thêm nỗ lực khổ luyện, vì chính là có một ngày đem ngươi đánh bại, hôm nay, cơ hội rốt cuộc tới. Trần Chí mới vừa ánh mắt hung ác, bày ra hổ lực quyền pháp thức mở đầu, sinh ra một tia viên dung hương vị, phảng phất muốn hóa thân vì một đầu mãnh hổ, làn da càng là hơi hơi đỏ lên, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trần Chí mới vừa hổ lực quyền pháp, đã chạm đến viên mãn, có lẽ khi nào là có thể đủ chân chính đột phá, đạt tới viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, Trần Chí mới vừa cũng tu luyện một loại huyết khí rèn luyện phương pháp, nhưng không biết có phải hay không hổ gầm quyết, thông qua làn da đỏ lên trình độ, Trần Tông có thể suy đoán, Trần Chí mới vừa huyết khí đã rèn luyện xong 3 lần. Hổ hướng, một tiếng hét to, Trần Chí mới vừa tốc độ cao nhất bùng nổ, một quyền giống như mãnh hổ xung phong liều chết tới, hung hăng đảo ra, đánh nát không khí, oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào, Trần Tông lại chỉ là tùy ý huy động tả quyền đánh ra. Phịch một tiếng, Trần Tông thân hình không chút sứt mẻ, Trần Chí mới vừa bay ngược mà ra, như lăn mà hổ lô đánh vào Trần Đại Lỗi, Trần Trung Kiệt trên người. Đồng thời ngã xuống đất, một quyền, gần chỉ là một quyền liền đem thực lực rõ ràng tăng lên chính mình đánh bại. Trần Chí mới vừa ngốc, ha ha ha ha, Trần Chí mới vừa, cái này biết lợi hại đi, Trần Nhất Minh cười to không ngừng, Tông ca hiện tại đã là võ giả, căn bản là không phải ngươi có thể so sánh với, Trần Chí mới vừa, ngươi phải đối phó ta thực hoan nghênh, nhưng ngươi nếu đem tâm tư đánh vào cha ta di nương cùng ta đệ đệ Dương Liệt trên người, ta đây liền sẽ làm ngươi biết hậu quả, bình đạm ngữ khí ẩn chứa vài phần sắc bén sát khí. Chói tai kim thiết tiếng động quanh quẩn, bắt mắt kiếm quang chợt lóe, phảng phất đem hư không cắt ra, tinh thiết kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Trần Chí mới vừa, lệnh Trần Chí mới vừa khắp cả người phát lạnh, ta Trần Chí mới vừa còn không đến mức như vậy ti tiện. Trần Chí mới vừa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, một cái tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Tông tâm tình, hắn cũng xác thật không muốn, làm chính mình lần này trở về nhà sợ cảm nhận được cái loại này sung sướng cùng ấm áp bởi vậy bị phá hư, bởi vì lần này trở về nhà lúc sau lại phản hồi tộc đường. Rất có thể ở rất dài một đoạn thời gian, không có thời gian lại trở về. Tiếp theo mấy ngày thời gian, Trần Tông liền dạy dỗ Dương Liệt tu luyện trọng quyền. Trọng quyền cửa này trúc cơ võ học, hắn cũng không có cố tình nghiên cứu quá, nhưng nhiều lần xem Trần Cổ Chiến thi triển, nhất chiêu nhất thức hiểu rõ với tâm, lại hơi chút tốn chút thời gian tìm hiểu một chút, thực mau là có thể nắm giữ, chỉ điểm Dương Liệt tu luyện, dư giả, Dương Liệt trời sinh thần lực, nhưng đầu óc tương đối đơn giản, tính tình hàm hậu, làm hắn đi tu luyện kỹ xảo hình võ học rất khó. Trọng quyền loại này đơn giản trực tiếp chú ý nghiền áp võ học, cũng vừa lúc thích hợp, Bởi vậy tiến cảnh không tồi, Trần Nhất Minh tu vi sớm đã đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh. Hổ lực quyền pháp cũng đột phá đến đại thành chi cảnh. Trần Tông liền tiến thêm một bước chỉ điểm, làm hắn đối hổ lực quyền pháp lĩnh ngộ càng sâu, phòng trừng tại gia tộc võ đồ chiến đã đến khi đủ để đạt tới đại thành đỉnh, đến nỗi a cha có di nương chiếu cố, sinh hoạt cũng trở nên càng có quy luật. Đã nhiều ngày nội, gia chủ cùng trưởng lão chờ cũng tiến đến, xác nhận Trần Tông trở thành võ giả lúc sau, một đám cao hứng không thôi, thuận tiện cũng dò hỏi về Trần Ngọc Giao cùng Trần Một Đao tình huống. Chỉ chớp mắt, đó là 5 ngày thời gian trôi qua, cũng tới rồi Trần Tông không thể không rời đi thời điểm. Trần Tông đem chính mình sở dư lại 30 viên tinh lực hoàn toàn bộ lấy ra tới, 10 viên đưa cho Trần Nhất Minh, chờ hắn tiến vào tộc đường học tập hổ gầm quyết sau, liền phái được với công dụng, 20 viên, còn lại là để lại cho Dương Liệt. Tông ca, lại quá không lâu, ta liền đi tộc đường tìm ngươi. Trần Nhất Minh hướng về phía Trần Tông cưỡi ngựa rời đi bóng dáng lớn tiếng kêu gọi. Trần Tông vẫy vẫy tay ý bảo chính mình nghe được. Bóng dáng, mọi người ở đây nhìn chăm chú hạ rời đi, thẳng đến biến mất. Chương 26, lựa chọn tân võ học. Tộc đường phân hai viện, Thiên viện cùng Ma viện. Thiên viện thuộc tông tộc võ giả, Ma viện thuộc chi tộc võ giả, ranh giới rõ ràng, lẫn nhau cạnh tranh. Trần Tông đến từ tiểu hồ trấn chi tộc, tự nhiên đưa về Ma viện trong vòng. Theo Trần Tông sở hiểu biết, toàn bộ tộc đường trong vòng võ giả có 200 nhiều người, trong đó Thiên viện chiếm cứ 6 thành, Ma viện chiếm cứ 4 thành, độc lập với Thiên địa song viện ở ngoài, còn lại là tinh anh khu, tổng số 10 tòa độc lập sân, cũng đúng là Trần Tông phía trước đi qua địa phương, Trần Gia Vân đã từng nơi chi nhất, chỉ có toàn bộ tộc đường tiền 10 võ giả mới có tư cách nhập trú tinh anh khu, hưởng thụ càng tốt đãi ngộ. Ma viện là một tòa thật lớn sân, từng hàng nhà cửa san sát, mỗi một gian nhà cửa trụ một người. So với võ đồ sở cư trú nhà cửa tới, muốn lớn hơn gấp 2, trang trí cũng càng tốt, sáng sủa sạch sẽ, thoạt nhìn thực thoải mái. Nhà cửa ở ngoài, đó là luyện võ trường, rất lớn, còn có 4 tòa lôi đài phân tứ phương mà đứng, dựa theo phân bố, bài trừ rớt võ đồ nơi ngoại đường. Toàn bộ tộc đường từ Thiên địa song viện cùng tinh anh khu cùng với chủ bộ khu cấu thành. Chủ bộ khu tàng võ lâu, cùng sở hữu 3 tầng, Trần Tông đang đứng ở tầng thứ nhất nội, trước mắt là một tòa kệ sách, phóng rất nhiều sách. Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rút ra trong đó một quyển, sách bìa mặt xám trắng, họa có một đầu đỏ như máu mãnh hổ, đường cong nhìn như đơn giản, phác họa chi gian, lại làm kia huyết sắc mãnh hổ sinh động như thật, thẳng dục ập vào trước mặt. Huyết sắc mãnh hổ bên cạnh tác có 3 cái cứng cáp hữu lực thấu giấy 3 phần huyết sắc tự thể liệt. Hổ công, nghe nói, Trần gia tổ tiên tôn trọng mãnh hổ không biết sợ tinh thần cùng với thú trung chi vương khí thế. Sáng lập Trần gia, cũng đem loại này hổ tinh thần kéo dài truyền thừa xuống dưới. Từ rèn luyện huyết khí hổ gầm quyết đến tu luyện khí huyết chi lực liệt hổ công cùng với kế tiếp hổ tự công pháp đều là chứng minh, hổ lực quyền pháp thuộc trúc cơ võ học, hổ gầm quyết thuộc trúc cơ công pháp, liệt hổ công còn lại là nhập phẩm cấp công pháp. Trở thành võ giả lúc sau, Trần Tông từ tộc đường chỗ giải đến càng nhiều, hắn đã biết cái gọi là nhập phẩm cấp võ học cũng gọi là nhân cấp võ học, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trần gia liệt hổ công đó là nhân cấp trung phẩm công pháp, phân tam trọng. Trần Tông trên tay sách sở ký lục, đúng là liệt hổ công đệ nhất trọng, hổ có tương cần lấy hổ chi thế, hành hổ chi lực khí huyết như hổ, thân tựa núi rừng, mở ra liệt hổ công, có công pháp khẩu quyết, còn có chú giải cùng với tu luyện sở yêu cầu những việc cần chú ý từ từ. Một lần, Trần Tông liền đem nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, 3 lần lúc sau, trực tiếp lý giải, hắn lúc này mới phát hiện, có viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp làm cơ sở. Bất luận là lý giải hổ gầm quyết vẫn là tu luyện liệt hổ công, đều có nhất định ưu thế. Đem liệt hổ công đệ nhất trọng ghi nhớ sau một lần nữa thả lại đi. Trần Tông lại rút ra đệ nhị quyển sách, đây là một quyển bìa mặt màu đỏ sẫm sách, chỉ có 2 cái đại đại màu đen tự thể võ giả. Bạc câu tranh sát thế không thể đỡ, mở ra lúc sau, Trần Tông liền cẩn thận đọc lên, này thích hư, đều không phải là công pháp cũng phi võ học, mà là về võ giả tu luyện một ít thường thức, khí huyết cảnh 1-3 tầng, lớn mạnh huyết khí chi lực, cường tráng thân thể, rèn luyện huyết khí, vì thành tựu võ giả đánh căn cơ, khí huyết cảnh 4 tầng huyết khí thiêu đốt, hóa thành khí huyết, từ nay về sau lấy công pháp tu luyện khí huyết chi lực là chủ. Tên cổ khí huyết sơ động, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 1000 cân lực lượng, khí huyết cảnh 5 tầng, khí huyết chi lực đột phá giới hạn, trở nên càng thêm mạnh mẽ, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, tên cổ khí huyết tràn đầy, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 2000 cân lực lượng, khí huyết cảnh 6 tầng, một thân tràn đầy khí huyết chi lực có thể trào dâng toàn thân. Như biển rộng sóng chiều ba tương tùy, tên cổ khí huyết như nước, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 3000 cân lực lượng, khí huyết cảnh 7 tầng, khí huyết chi lực với trong cơ thể khuân vác tuần hoàn. Có càng cường lực đánh vào, có thể càng mau khôi phục, tên cổ khí huyết tiểu chu thiên, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 5.000 cân lực lượng, khí huyết cảnh 8 tầng, khí huyết tiểu chu thiên hóa thành khí huyết đại chu thiên. Khí huyết chi lực có thể khuân vác toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Quy lực càng cường càng mau, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 7.000 cân lực lượng, khí huyết cảnh 9 tầng, đại chu thiên khí huyết chi lực độ cao ngưng tụ, hóa thành một tôn khí huyết hỏa lò, trở thành toàn thân lực lượng chi nguyên, lấy công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 9.000 cân lực lượng, trở thành võ giả lúc sau, từ khí huyết cảnh 4 tầng đến tối cao khí huyết cảnh 9 tầng. Mỗi một tầng chi gian biến hóa, đều cùng khí huyết chi lực cùng một nhịp thở. Đến nỗi thân thể lực lượng, tiêu chuẩn 1.000 cân chính là cực hạn, nếu muốn vượt qua kia tiêu chuẩn, hoặc là trời sinh lực lượng trọng đại, hoặc là tìm cách khác, chính thức trở thành tộc kỹ viện đệ, liền có thể hưởng thụ đến tương ứng đãi ngộ, có thể tu luyện liệt hổ công đệ nhất trọng, có thể lựa chọn một môn nhân cấp hạ phẩm võ học tu luyện, có thể tự do ra vào tàng võ lâu tầng thứ nhất xem xét một ít phi công pháp võ học loại thư tịch từ, thả lại, võ giả, quyển sách này sách, Trần Tông ánh mắt lại lần nữa đảo qua, khí huyết chi lực tu luyện công pháp. Đó là liệt hổ công, nhân cấp hạ phẩm võ học tổng cộng có 13 môn. Tương đối với trúc cơ võ học mà nói, nhân cấp hạ phẩm võ học số lượng rất ít, 13 môn nhân cấp hạ phẩm võ học, 4 môn là quyền pháp, 3 môn là trưởng pháp, 2 môn là chân pháp, 1 môn là chỉ pháp, 1 môn là đao pháp, 1 môn là kiếm pháp, 1 môn còn lại là bộ pháp. Nhìn dáng vẻ, ta tựa hồ không đến lựa chọn. Trần Tông ám đạo, đây là tàng võ lâu tầng thứ nhất, đến nỗi tầng thứ hai sở thu nhận sử dụng. Đó là nhân cấp trung phẩm võ học cùng liệt hổ công đệ nhị trọng. Tầng thứ ba sở thu nhận sử dụng là nhân cấp thượng phẩm võ học cùng liệt hổ công đệ tam trọng. Nhưng muốn tiến vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, không dễ dàng như vậy, yêu cầu một ít điều kiện, tỉ như cũng đủ cống hiến từ 13 môn nhân cấp hạ phẩm võ học. Trần Tông nhất đảo qua, hổ cương quyền pháp, ngũ linh quyền pháp, đại quang ngã bia tay, gió xoáy chân pháp, một chữ thiết chỉ công, phách thủy đao pháp, phân kiếm quang pháp, đạp phong bước. Trần Tông ánh mắt ở phân kiếm quang pháp cùng đạp phong bước lên quét tới quét lui. Bộ pháp loại võ học tương đối hiếm thấy, luận giá trị, càng cao với mặt khác võ học, nhưng Trần Tông luyện kiếm, không có gì do dự liền làm ra lựa chọn. Phân kiếm quang pháp, ta có thể kiếm lấy công hiến điểm, lại đến mua sắm đạp phong bước tu luyện tư cách. Trần Tông rút ra phân kiếm quang pháp, một bên ám đạo, gần nhất, trở thành võ giả con cháu giữa, duy độc hắn một người luyện kiếm, không có người cùng hắn tranh đoạt, nhớ kỹ, 10 ngày nội cần thiết trả lại. Quản lý tộc đường tàng võ lâu chấp sự đăng ký xong. Chính xác nói, nếu là không đúng hạn trả lại, liền sẽ lưu lại vết nhơ. Ngày sau muốn mượn đọc võ học, có không thông qua vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ta sẽ, Trần Tông tiếp nhận phân kiếm quang pháp thư sách, gật gật đầu. Trên thực tế, hắn có thể ở chỗ này đem kiếm pháp nội dung hoàn toàn nhớ kỹ mà không cần mang đi. Nhưng cái loại này thường thường lật xem cảm giác, rất mỹ diệu, có thể cho hắn càng tốt tìm hiểu cửa này kiếm pháp sở ẩn chứa ảo diệu. Mang theo phân kiếm quang pháp hướng mà viện đi đến. Trần Tông, chờ ta đem trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng luyện thành. Ta liền phải lại cùng ngươi một trận chiến, gặp được Trần Cổ Chiến. Trần Cổ Chiến nói thẳng nói, hảo a, Trần Tông trực tiếp đồng ý, thực hoan nghênh bộ dáng, tiến vào nhà cửa nội, đóng lại cửa phòng, Trần Tông ở trong tối màu đỏ mộc chê ghế trên thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Mở ra phân kiếm quang pháp, cẩn thận nhìn lên, nhân cấp võ học cùng trúc cơ võ học có rất nhiều bất đồng. Trúc cơ võ học vì lớn mạnh huyết khí cường thân kiện thể, có chiêu thức chi phân. Nhân cấp võ học tác vô pháp khởi đến lớn mạnh khí huyết cường thân kiện thể chi công. Nó thi triển, cần lấy khí huyết chi lực thúc dục, mới có thể đủ phóng xuất ra uy lực chân chính. Hơn nữa cũng không có chiêu thức chi phân, chỉ có trình tự cao thấp, cùng cảnh giới bất đồng. Phân kiếm quang pháp chia làm hai trọng, đệ nhất trọng, phân quang lược ảnh, đệ nhị trọng, phân quang vô ảnh. Sách thượng có khẩu quyết cũng có tranh vẽ rõ ràng, là một người cầm kiếm vũ động, đúng là phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tu luyện động tác. Cần đem đệ nhất trọng phân quang lược ảnh tu luyện đến đại thành, mới có thể tu luyện đệ nhị trọng phân quang vô ảnh. Đích xác cùng trúc cơ võ học có rất lớn khác biệt. Trần Tông đem phân kiếm quang pháp xem xong một lần, ám đạo, tìm hiểu một phen, Trần Tông không có lập tức xuống tay tu luyện, nhà cửa tuy rằng không nhỏ, lại không thích hợp tu luyện kiếm pháp không hảo tu luyện, nhưng liệt hổ công lại có thể. Ám đạo một tiếng, Trần Tông từ đầu giường chỗ móc ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong là 3 viên hạt sen lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sậm tiểu viên cầu. Tản mát ra nhẹ nhẹ mùi tanh, thú huyết hoàn, đây là lấy mãnh thú máu tinh hoa hỗn hợp vài loại 10 năm phân thảo dược tinh hoa trải qua lửa nhỏ. Lửa to luân phiên tiêu phí mấy chục tiếng đồng hồ cuối cùng ngao chế mà thành thuốc viên. Cùng tinh lực hoàn thuộc một mạch tương thừa, nhưng hiệu quả lại muốn thắng qua tinh lực hoàn rất nhiều. Tinh lực hoàn chỉ đối võ đồ có thể khởi hiệu, đối võ giả, liền đảm đương đồ ăn bổ sung thể lực tư cách đều không đạt được. Thú huyết hoàn lại có thể đối khí huyết chi lực tu luyện khởi đến nhất định xúc tiến. Một cái thú huyết hoàn sở ẩn chứa lực lượng hấp thu sau, không sai biệt lắm tương đương một cái bình thường khí huyết cảnh 4 tầng võ giả khổ luyện nhân. Cấp hạ phẩm công pháp một ngày thu hoạch, mới vừa trở thành võ giả tộc kỹ viện đệ, có thể được đến 3 viên thú huyết hoàn khen thưởng. Từ nay về sau, mỗi một tháng đều có thể không ràng buộc được đến một cái thú huyết hoàn. Nếu muốn được đến càng nhiều, chỉ có thể bằng chính mình nỗ lực cùng năng lực, đem liệt hổ công đệ nhất trọng khẩu quyết hồi ngộ một phen sau. Trần Tông lấy ra một cái thú huyết hoàn ném nhập khẩu trung hàm chứa. Bính trừ tạp niệm tập trung tinh thần với một thân khí huyết. Như mãnh hổ chiếm cứ giống nhau, theo khẩu quyết lấy ý niệm điều khiển khí huyết chi lực. Cùng huyết khí so sánh với, khí huyết chi lực có vẻ càng vì tinh thuần cũng càng vì trầm trọng. Điều khiển khó khăn càng cao, nhưng đối với đem huyết khí rèn luyện bảy biến mới vừa rồi đột phá Trần Tông mà nói. Chỉ là hơi chút nỗ lực một phen, khí huyết chi lực liền ở hắn ý niệm dưới, một chút gia tốc chảy xuôi lên, máu gia tốc lưu động trong quá trình, một chút tiêu hao, khí tác một chút tăng cường, lại phụng dưỡng ngược lại máu, đạt tới khí huyết đồng bộ tăng lên, thú huyết hoàn ở trong miệng đã toàn bộ hòa tan, nuốt, theo thực quản tiến vào bụng, tức khắc tràn ngập khai đi, thấm vào mạch máu trong vòng đi cùng khí huyết lưu động. Truyền khí huyết hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình khí huyết chi lực chính một chút bị tăng cường. 15 phút sau, một cái thú huyết hoàn sở ẩn chứa lực lượng bị hấp thu không còn. Chương 27, Đúc Phường học đồ, Trần Tông luyện kiếm, không thích bị quấy rầy, luyện võ trường góc là hắn yêu nhất, nơi này, loại có mấy cây đại thụ, lớn bằng bàn tay lá cây rậm rạp, phảng phất đem này góc cùng toàn bộ luyện võ trường tách ra giống nhau. Tinh thiết kiếm kiếm quang lóng lánh, kiếm kiếm đục lỗ không khí, phát ra chói tai bén nhọn tiếng động, Trần Tông đầu tiên là tu luyện tàn ảnh kiếm pháp, vất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp các 10 biến, lại tu luyện chân kiếm 8 thức 20 biến, lúc sau liền tu luyện phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng có 7 cái huy kiếm động tác, cần phối hợp tay thân bước mắt 4 giả, này 7 cái huy kiếm động tác, bản thân cũng không cụ bị bao lớn uy lực, chủ yếu mục đích là vì điều động một thân khí huyết chi lực. Dựa theo riêng phương thức vận hành, cuối cùng bùng nổ mà ra, nhân cấp võ học tu luyện, đó là như thế, Trần Tông một lần lại một lần huy kiếm, lặp lại tu luyện phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác. Gắng đạt tới đem mỗi một động tác đều làm được hoàn mỹ. Nối liền lên, nhân cấp võ học chính là khí huyết chi lực vận dụng, mỗi một loại nhân cấp võ học đều có chính mình khí huyết chi lực vận hành phương thức. Cuối cùng bộc phát ra bất đồng uy lực, bất đồng hiệu quả. Như ta sở tu luyện phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác, liền thuộc về này một môn kiếm pháp đệ nhất trọng dẫn đường thức. Vì chính là quen thuộc loại này khí huyết chi lực vận hành phương thức. Thẳng đến thập phần quen thuộc, không hề yêu cầu dẫn đường thức liền có thể lệnh khí huyết chi lực như thế vận hành. Nháy mắt bùng nổ, do đó thi triển ra phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng. Liên tục 3 ngày tu luyện, làm Trần Tông đối phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng lý giải đến thập phần thấu triệt. Sở kém chỉ là thân thể nắm giữ, này yêu cầu khổ luyện, bất luận kẻ nào đều không thể tránh né. Phân quang lược ảnh, quát khẽ một tiếng, 7 cái huy kiếm động tác nối liền, ở ngắn ngủn 2 cái hô hấp nội hoàn thành, khí huyết chi lực kích động, lấy nào đó kỳ lạ phương thức vận hành, tiện đà bùng nổ, xuất kiếm, nhất kiếm sát ra, kiếm quang rực rỡ lóa mắt. Lại nháy mắt phân hóa vì lưỡng đạo, tả hữu đâm ra, kia lưỡng đạo kiếm quang, đều là thật sự, ở trong không khí tàn lưu quang ngân, một cái hô hấp sau mới tiêu tán, vẫn là không đủ, ít nhất muốn tu luyện đến cầm kiếm liền có thể vận hành khí huyết chi lực. Xuất kiếm liền có thể thi triển ra phân quang lược ảnh. Mới tính nhập môn, Trần Tông thầm nghĩ, quả nhiên so trúc cơ võ học càng khó lấy tu luyện. Tiếp tục tu luyện, làm thân thể nhớ kỹ khí huyết chi lực vận hành cảm giác. Thẳng đến hai tay bùn rùn vô lực, phản hồi nhà cửa, hơi làm nghỉ ngơi sau. Trần Tông liền bắt đầu tu luyện liệt hổ công, 3 viên thú huyết hoàn sớm đã ăn xong, ở không có thú huyết hoàn dưới tình huống, khí huyết chi lực tăng cường, thập phần thong thả, ta phải tìm cái phương pháp, đạt được càng nhiều thú huyết hoàn mới được. Luyện xong liệt hổ công sau, Trần Tông suy tư lên, chính thức vì võ giả lúc sau, liền mở ra tộc đường cống hiến điểm chế độ, cống hiến điểm thập phần hữu dụng, có thể đổi võ học công pháp tu luyện tư cách, có thể đổi vũ khí cùng thuốc viên, một cái thú huyết hoàn đổi sở cần cống hiến điểm là 10. Mới vừa trở thành võ giả mở ra cống hiến điểm chế độ người sở có được cống hiến điểm. Giống nhau là linh, theo đạo lý, Trần Tông đem một thân huyết khí rèn luyện 7 biến, đánh vỡ Trần gia dĩ vãng ký lục, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ký lục, như thế thiên tư, lý nên được đến tộc đường trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc, Trần gia lý niệm đều không phải là như thế. Bất luận là ai, bất luận có bao nhiêu thiên tư, tiến vào tộc đường đều đối xử bình đẳng, Trần gia lý niệm cho rằng, là thật hổ, sớm hay muộn sẽ bày ra thú trung chi vương uy thế. Ngược lại, chỉ có thể mẫn nhiên với chúng, hổ muốn thành vương, cần trải qua chiến đấu ẩu đả, người muốn thành tài, cần có mài giũa, còn nữa, Trần Tông đem một thân huyết khí rèn luyện 7 biến việc. Vẫn chưa nói ra đi, tỉnh trưởng lão chỉ là cho rằng, hắn rèn luyện 6 biến, bất luận là muốn đạt được càng nhiều thú huyết hoàn vẫn là tu luyện càng tốt võ học. Đều cùng cống hiến điểm phân không khai, đạt được cống hiến điểm phương thức, đều không phải là một loại, nếu có cũng đủ thực lực, nhưng săn giết yêu thú, cùng tộc Đường đổi lấy cống hiến điểm, bất quá đối ta hiện tại mà nói, này hiển nhiên có chút nói còn quá sớm, hiện giờ, chính mình mới đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng không lâu, cũng mới bắt đầu tu luyện nhân cấp võ học, bất luận tu luyện vẫn là thực lực, đều ở vào một cái tương đối khá nhanh tăng lên thời kỳ, không thích hợp ra ngoài, như vậy, đệ nhị lại phương pháp, chính là ở tộc nội Đường tìm chút nhiệm vụ, có lẽ, ta nên đi chủ bộ khu nhìn xem, chủ bộ khu nội có một gian nhiệm vụ thất, sẽ bày ra một ít tương quan nhiệm vụ, chỉ cần là tộc kỹ viện đệ đều có thể nhận, hoàn thành lúc sau, liền có thể được đến tương ứng cống hiến điểm khen thưởng. Trần Tông ở trên vách tường nhiệm vụ giao diện thượng cẩn thận đảo qua. Tìm kiếm chỉ bạc căn, chú, chỉ bạc căn vì nhị phẩm thảo dược, có thể đổi 20 cống hiến điểm. Tìm kiếm kim la hoa, chú, kim la hoa vì tam phẩm thảo dược, có thể đổi 40 cống hiến điểm. Tìm kiếm bạc trắng tam diệp tham, chú, bạc trắng tam diệp tham vì tứ phẩm thảo dược, có thể đổi 80 cống hiến điểm. Đại đa số đều là tìm kiếm thảo dược nhiệm vụ, thảo dược phẩm cấp chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thảo dược liền chỉ 10 năm phân trở lên 20 niên đại dưới dược thảo, nhị phẩm còn lại là 20 niên đại trở lên 30 năm phân dưới, tam phẩm còn lại là 30 năm phân trở lên 40 niên đại dưới. Lấy này loại suy, cửu phẩm thảo dược đó là 90 niên đại trở lên 100 năm phân dưới. Đạt tới 100 năm phân, thảo dược dược tính sẽ phát sinh biến chất, là vì bảo dược, tìm kiếm thảo dược, thường thường muốn đi vào núi sâu rừng già, một đến một đi, pha phí thời gian, mặt khác nhiệm vụ, còn lại là săn giết một ít riêng yêu thú, thu hoạch trên người chúng nó mỗi một bộ vị mang về trong tộc. Do đó đạt được cống hiến điểm, bất luận là tìm kiếm thảo dược vẫn là săn giết yêu thú, Trần Tông đều tạm thời bài trừ rớt, như vậy, dư lại nhiệm vụ liền không nhiều lắm, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Trần Tông tuyển định một cái nhiệm vụ, đúc phương học đồ, căn cứ biểu hiện, mỗi tháng nhưng đạt được cống hiến điểm 10 đến 100. Người xác định muốn nhiệm vụ này? Nhiệm vụ thất quản lý viên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Trần Tông. Có gì không ổn? Trần Tông hỏi, phía trước nhưng thật ra có không ít người lĩnh nhiệm vụ này, nhưng đều kiên trì không đến một tháng đã bị đuổi đi. Một chút cống hiến điểm cũng không chiếm được. Quản lý viên nói, ta khuyên người vẫn là đổi một cái nhiệm vụ hào. Có cái gì nguyên nhân sao? Trần Tông lại lần nữa dò hỏi. Ha ha, đúc vương trưởng lão, tính tình không được tốt, yêu cầu tương đối cao, khó có thể đạt tới. Quản lý viên cười nói, đa tạ báo cho, ta muốn đi thử xem. Trần Tông vẫn là nói, không đi thử một chút liền lui bước, không phải phong cách của hắn. Tùy ngươi, quản lý viên cấp Trần Tông tiến hành đăng ký, lại lấy ra một khối màu đen thiết bài đưa cho Trần Tông. Đây là đúc phường học đồ bài, mang lên nó đi tìm đúc phường liệt trưởng lão, hắn sẽ an bài ngươi cụ thể nhiệm vụ. Làm phiền, Trần Tông tiếp nhận thiết bài rời đi, thiết bài như tấm chắn hình dạng, một mặt có khắc nhô lên, đúc, tự, một mặt còn lại là thiết trùy đồ án, tính tình không được tốt là như thế nào cái không hảo pháp. Yêu cầu tương đối cao lại là như thế nào cái cao pháp. Trần Tông một bên nói thầm, một bên hướng đúc phường bước đi đi, đúc phường cũng thuộc về chủ bộ khu, rời chức vụ thất cũng không tính xa, đúc phường môn là màu đen, chính nhắm chặt, Trần Tông khấu vang, ai, thanh âm truyền ra tới, môn cũng bị mở ra, lộ ra một trương thoạt nhìn thực thành thật mặt, tựa hồ có 20 mấy tuổi bộ dáng, hồ nghi ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, ngươi là người phương nào, có chuyện gì, ta là mới tới học đồ. Trần Tông giơ lên trong tay thiết bài ý bảo, nga, lại có người dám tiếp nhiệm vụ này a. Vừa nói, người nọ tướng môn toàn bộ mở ra, làm Trần Tông tiến vào, ta kêu Trần Võ Hậu, tới nơi này có 6 tháng, hắn kêu Trần Bảy, tới nơi này có 3 tháng, Trần Võ Hậu chỉ vào đúc vườn nội một người khác cười nói. Trần Bảy đang ở trà lau một phen trường đao, nghe vậy nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, hai vị tộc huynh hào, ta kêu Trần Tông, Trần Tông tự giới thiệu, ta không có hứng thú biết tên của ngươi, bởi vì ngươi thực mau liền sẽ bị đuổi đi, Trần Bảy ngữ khí tự túm, ha ha, tộc đệ không cần để ý. Hắn chính là này tính tình, Trần Võ Hậu hòa giải, Trần Tông chỉ là cười cười không có để ý. Võ Hậu tộc huynh, liệt trưởng lão ở nơi nào? Trần Tông hỏi, chờ một lát, liệt trưởng lão đang ở đúc trong nhà đúc kiếm. Trần Võ Hậu chỉ phía trước, nhắm chặt màu đen trọng cửa sắt nói. Trần Tông liền an tâm chờ đợi, Trần Võ Hậu cấp Trần Tông đổ một chén nước sau, liền cũng như Trần Bảy giống nhau, cầm lấy đao kiếm tinh tế trà lau. Trần Tông thì tại một bên nhìn, nơi này đao kiếm, có sát thương cấp cũng có tinh thiết cấp. Chính là không có nhìn đến tinh thiết cấp phía trên bảo thiết cấp. Ước chừng nửa giờ chờ, trọng cửa sắt mở ra, một cổ sóng nhiệt trào ra, lạnh trong nhà độ ấm nhanh chóng tăng lên, tùy theo, liền có một đạo cũng không cao lớn lại thập phần cường tráng thân ảnh bước nhanh đi ra tới. Người này màu da như cổ đồng, mục như chuông đồng, một đầu tóc đen cùng chòm râu đều có chút cuốn khúc. Trần trụi cánh tay, có thể thấy được từng khối cơ bắp như cương tưới thiết đúc giống nhau. Ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, lập tức cấp Trần Tông mang đến một loại nói không rõ áp bách. Phảng phất một ánh mắt là có thể đem hắn trấn áp, một lóng tay là có thể đem hắn nổ nát. Liệt trưởng lão, người này tên là Trần Tông, là mới tới học đồ. Trần Võ Hậu buông trong tay trường kiếm, Đối từ đúc thất đi ra, người ta nói, ngữ khí cung kính, Liệt trưởng lão. Trần Tông lấy ra màu đen thiết bài đưa cho Liệt trưởng lão. Tay nhỏ chân nhỏ, lại tới một cái vô dụng, người vẫn là nhanh chóng cút đi, miễn cho chọc lão tử sinh khí. Liệt trưởng lão xem xét thiết bài liếc mắt một cái, lại nhanh chóng đánh giá Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông cấp nhìn thấu dường như, khẩu khí thực hướng, Liệt trưởng lão còn không có cho ta nhiệm vụ, làm sao biết ta hữu dụng vô dụng. Trần Tông hồn nhiên không sợ, nha, tiểu tử có điểm dũng khí, thực hào, nếu ngươi muốn nhiệm vụ, ta liền cho ngươi nhiệm vụ, làm tốt lắm lưu lại, làm không hảo cút đi. Liệt trưởng lão giống như bị khí vui vẻ, khẩu khí hung ác, cho ngươi 10 ngày thời gian, đánh ra một khối sắt thường, ngươi liền có thể lưu lại, bằng không, có bao xa lăn rất xa. Trần Võ Hậu, ngươi đem làm nghề nguội bốn muốn quyết dạy cho hắn. Là, trưởng lão. Trần Võ Hậu cung kính đáp lại. Trần Bảy, đao kiếm trà lau xong, đưa đến trong tiệm đi. Liệt trưởng lão nói xong, thẳng rời khỏi, quả nhiên tính tình không được tốt. Trần Tông ám đạo, cũng không có để ý, lại khó nghe nói chính mình đều nghe qua. 10 ngày nội chế tạo ra một khối sắt thường, đây là không có khả năng sự tình. Quang muốn bước đầu nắm giữ làm nghề nguội bốn muốn quyết, ít nhất yêu cầu một tháng thời gian. Tộc huynh ta khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian, đi nhiệm vụ thất tiêu nhiệm vụ tốt hơn. Trần Võ Hậu khuyên giải nói, ta còn là muốn thử xem, thỉnh Võ Hậu tộc huynh dạy ta. Trần Tông chính xác nói, nếu ngươi kiên trì, đi theo ta đi. Trần Võ Hậu nói, mang theo Trần Tông đi vào đúc trong nhà. Đúc thất rất lớn, trong nhà độ ấm rất cao, tổng cộng có 3 tòa lò luyện vân, 3 cái phương vị sắp đặt, bất quá chỉ có lớn nhất một tòa thiêu đốt hừng hực lửa cháy, có khác hai người thay phiên kéo động phong tương đầu nhập củi gỗ bảo trì liệt hỏa tràn đầy. Trần Tông tộc đệ, ta cho ngươi giảng giải làm nghề nguội bốn muốn quyết, chờ ngươi nắm giữ lúc sau, ngươi lại bắt đầu chế tạo sắt thường khối. Trần Võ Hậu mang theo Trần Tông đi đến một tòa tát lò luyện trước, cầm lấy một khối quặng sắt bắt đầu biểu thị lên. Chương 28, phân quang lược ảnh, làm nghề nguội bốn muốn quyết, nhẹ, trọng, cấp, hoãn. Nghe Trần Võ Hậu giảng giải một lần, Trần Tông cơ bản nắm giữ, chính là này đó, dư lại liền dựa chính ngươi luyện tập. Trần Võ Hậu nói, chờ ngươi luyện tập đến không sai biệt lắm khi tái sinh hỏa chế tạo sắt thường khối. Nói xong, Trần Võ Hậu liền xoay người rời đi, hắn có chính mình nhiệm vụ, đến nỗi Trần Tông có không nắm giữ, vậy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đa tạ tộc huynh, Trần Tông lễ phép nói, tự hỏi lên, nói trắng ra, làm nghề nguội bốn muốn quyết, đơn giản chính là thông qua đối thân hình khống chế tiến tới nắm giữ lực lượng ứng dụng. Đương nhiên, nói là rất đơn giản, khó khăn chỗ làm, nhân thể thập phần huyền diệu, từ vô số rất nhỏ kết cấu cấu thành, muốn hoàn toàn nắm giữ tự thân, cơ hồ là không có khả năng sự. Trần Gia Vân dạy dỗ Trần Tông tu luyện cơ sở thập bát thức cùng mau chuẩn ổn ba chữ quyết huấn luyện, bản chất cũng là huấn luyện đối thân thể khống chế, đối tự thân lực lượng nắm giữ. Bị thần bí mũi kiếm cải tạo lúc sau, lại trải qua lần lượt có ý thức huấn luyện, đối với tự thân lực lượng khống chế, Trần Tông cực kỳ xuất sắc. Đầu tiên là ở trong đầu bắt chước một phen, lại nắm lên thiết chùy nếm thử. Thiết chùy thực trọng, ước chừng có 50 cân, bất quá đối với có được ngàn cân chi lực Trần Tông mà nói, không tính cái gì, nhưng múa may loại này thiết chùy khó khăn ở chỗ thời gian dài, sức chịu đựng không đủ, khó có thể chống đỡ. Ngày đầu tiên, Trần Tông vẫn chưa nhóm lửa, mà là lặp lại cân nhắc làm nghề nguội bốn muốn quyết, một chút thâm nhập phân tích, dùng chính mình phương thức đi lý giải tiến tới nắm giữ. Theo sau rời đi, đến thiện đường ăn cơm xong thực sau liền đi trước luyện võ trường một góc luyện kiếm. Phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác nối liền thi triển. Khí huyết chi lực trào dâng đánh sâu vào, phảng phất muốn một phân thành hai, theo nhất kiếm phách sát mà ra, lưỡng đạo kiếm quang ở trong không khí lưu lại rõ ràng dấu vết. Lặp lại tập luyện, luyện luyện, Trần Tông không cấm nghĩ tới làm nghề nguội bốn muốn quyết. Đặc biệt là đem tam môn kiếm pháp lần lượt tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh sau, đối với võ học tu luyện, Trần Tông dần dần diễn sinh ra bản thân giải thích. Bất luận loại nào võ học, bất luận như thế nào tu luyện, này căn bản liền ở chỗ lực lượng khống chế cùng vận dụng. Luyện kiếm như thế, làm nghề nguội cũng là như thế. Nghĩ nghĩ, Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, giữa mày không gian thần bí mũi kiếm run rẩy, chỉ cảm thấy một cái lại một cái hiểu được xuất hiện, thân thể lại chưa từng đình chỉ, vẫn như cũ lặp lại luyện tập phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác, một lần lại một lần. Bỗng nhiên trong đầu hình như có một đạo linh quang xẹt qua, đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt, Trần Tông thân hình một đốn, thu kiếm đứng thẳng, tùy theo thân mình khẽ run lên, trong nháy mắt tựa hồ làm ra 7 cái bất đồng biến hóa. Khí huyết biến hóa hướng dũng, nhất kiếm đâm ra, hóa thành lưỡng đạo kiếm quang đâm thủng không khí. Thì ra là thế, dẫn đường thức tu luyện, làm thân thể của mình quen thuộc khí huyết chi lực vận hành phương thức. Thẳng đến cực hạn sau, chỉ cần lấy ý niệm khống chế khí huyết chi lực, dựa theo dẫn đường thức 7 cái biến hóa ở nháy mắt nối liền là được. Nói trắng ra là, nhập môn trước cùng nhập môn sau khác nhau, ở chỗ một cái dùng thân thể động tác tới dẫn đường khí huyết chi lực vận hành, một cái còn lại là dùng ý niệm tới dẫn đường khí huyết chi lực vận hành. Không hề nghi ngờ, ý niệm như tia chớp, chợt lóe mà qua, đối khí huyết chi lực dẫn đường, tự nhiên sẽ càng mau. Đến tận đây, tu luyện phân kiếm quang pháp ngày thứ tư, đệ nhất trọng nhập môn, phản hồi nhà cửa trên đường, Trần Tông vẫn như cũ tự hỏi kiếm pháp nội dung quan trọng. Trần Tông, ta trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng đã nhập môn, tới cùng ta một trận chiến. Trần Cổ Chiến nghênh diện đi tới, ngăn lại đường đi, đồng hành, còn có Trần Phong Hoa, ta phách thủy đao pháp đệ nhất trọng cũng nhập môn, vừa lúc tìm ngươi thử xem. Trần Phong Hoa cười nói, này hai tên gia hỏa đối phía trước luân phiên thua ở Trần Tông dưới kiếm, còn canh cánh trong lòng, phía trước nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng còn chưa nhập môn khi, bọn họ không có nắm chắc đánh bại Trần Tông, mới không có khởi xướng khiêu chiến, hiện giờ nhập môn, mà Trần Tông bất quá mới tu luyện nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp mấy ngày mà thôi, khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Đi, Trần Tông không nói hai lời, xoay người hướng gần nhất lôi đài đi đến, hắn phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng nhập môn, chính tay ngứa đâu, Trần Tông, ta nhưng nói cho ngươi, trở thành võ giả sau, ta đơn lực cánh tay số lượng lớn chừng 1.500 cân. Thi triển nhập môn đệ nhất trọng trọng nhạc quyền pháp, một quyền đi xuống, một tòa núi giả đều sẽ bị ta đánh nát, Trần Cổ Chiến khoe khoang nói, xoay chuyển nắm tay, nếu ngươi sợ hãi, hiện tại nhận thua còn có thể, trước kia lực lượng của ngươi cũng so với ta đại a, còn không phải làm theo bị thua. Trần Tông cười nói, ngươi đừng nói ngươi phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng cũng nhập môn. Trần Phong Hoa chế nhạo nói, thực mau các ngươi sẽ biết. Trần Tông cười ha hả trả lời, làm Trần Cổ Chiến cùng Trần Phong Hoa hai người trong lòng một cái lộp bộp. Có điểm cảm giác không ổn, chợt, bọn họ cho chính mình cổ vũ, gần 4 ngày thời gian, không có khả năng đem phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng tu luyện đến nhập môn. Bởi vì theo bọn họ biết, tộc kỹ viện đệ tu luyện nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn nhanh nhất thời gian là 15 thiên, cho chính mình tráng thêm can đảm. Hai người bước chân càng kiên định, ta trước tới, Trần Cổ Chiến nhảy lên lôi đài, theo sau, Trần Tông cũng nhảy lên lôi đài, Trần Phong Hoa tác đứng ở dưới lôi đài nhìn, ta trước tới thử xem ngươi hiện tại thực lực, xem quyền, Trần Cổ Chiến song quyền không biết khi nào, mang lên một bộ màu đen quyền bộ, nắm tay mặt ngoài nạm có tiết phiến, thân thể cường tráng lao ra, một quyền đánh nát không khí, mang theo kinh người phong áp oanh hướng Trần Tông, 1.500 cân lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra, thập phần đáng sợ, kiếm quang bắt mát, nhất kiếm phá không giết tới. Cơ hồ kề sát Trần Cổ Chiến cánh tay, sát hướng bờ vai của hắn, lệnh Trần Cổ Chiến không thể không thu quyền né tránh, sau đó, liền không có sau đó, Trần Tông nhất kiếm áp chế Trần Cổ Chiến, làm hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau không ngừng né tránh. Căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích, đinh đinh đinh, Trần Cổ Chiến bất đắc dĩ giống to, hắn còn tưởng rằng, chính mình so Trần Tông sớm hơn mấy tháng trở thành võ giả, hẳn là sẽ trở nên so với hắn lợi hại mới là, không nghĩ tới vừa ra tay lập tức liền hạ xuống hạ phong. Quá không hợp lý, Trần Cổ Chiến cũng không biết, Trần Tông đem tam môn kiếm pháp đều tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Đối với tự thân lực lượng vận dụng cùng chiến đấu tiết tấu nắm chắc, đạt tới tân độ cao, trừ phi Trần Cổ Chiến cũng có thể đủ có cùng loại đột phá. Hoặc là ở tuyệt đối lực lượng thượng hoàn toàn áp chế Trần Tông. Nếu không không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiếp theo, ta muốn thi triển trọng nhạc quyền pháp, uy lực rất mạnh, ngươi phải chú ý, Trần Cổ Chiến chính xác nói, xúc thế ngưng thần, một thân khí huyết trào dâng. Ra quyền, núi lớn áp đỉnh, theo một tiếng hét to, oanh ra một quyền, phảng phất ở chính mình trước mắt nhanh chóng biến đại, giống như biến thành một tòa núi lớn dường như, từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích tạp lạc, cái loại này áp lực, làm Trần Tông cả người khó có thể nhúc nhích, từ Trần Phong Hoa góc độ nhìn lại, Trần Cổ Chiến một quyền oanh hướng Trần Tông, nắm tay bốn phía lại hư ảnh như núi, bành trướng đến một mét lớn nhỏ, phân quang lược ảnh, quát khẽ một tiếng, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng đong đưa, tinh thiết kiếm phá không sát ra. Hóa thành lưỡng đạo lộng lẫy chói mắt kiếm quang rách nát, Trần Cổ Chiến núi lớn quyền ảnh tùy theo tiêu tán, duy độc nắm tay vẫn như cũ oanh hướng Trần Tông, tinh thiết kiếm run lên, như roi dài ném đánh, hung hăng đánh trúng Trần Cổ Chiến nắm tay, phát ra kim thiết vang lên thanh, kiếm quang thoáng hiện, nối liền không ngừng, thân kiếm lần lượt đánh trúng Trần Cổ Chiến nắm tay mu bàn tay thủ đoạn cánh tay, đánh đến hắn đau đớn không thôi, đình đình đình, ta nhận thua, Trần Cổ Chiến liều mạng lùi về cánh tay, lại phát hiện Trần Tông kiếm phảng phất vô khổng bất nhập. Chỉ có thể lại lần nữa giống to, ngươi thế nhưng đem phân kiếm quang pháp đệ nhất trọng tu luyện đến nhập môn. Một bên xoa cánh tay, Trần Cổ Chiến trợn mắt há hốc mồm dò hỏi, mới nhập môn, Trần Tông đúng sự thật trả lời, ha ha, ta còn có việc, đi trước một bước, Trần Phong Hoa anh tuấn tiêu sái gương mặt hơi hơi vừa kéo. Phát ra một tiếng cười gượng, xoay người nhanh chóng rời đi, 4 ngày, gần 4 ngày, liền đem một môn nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện nhập môn. Loại này biến thái, ai muốn cùng hắn đánh liền cùng hắn đánh đi. Hắn nhưng không nghĩ tìm ngược, nhìn ra được, phía trước vẫn là võ đồ khi, luân phiên bị thua, cấp Trần Phong Hoa tạo thành không nhỏ bóng ma, chờ ta lộng một bộ bảo vệ tay lại đến cùng ngươi đánh. Trần Cổ Chiến cũng nhảy xuống lôi đài, trực tiếp chạy trốn, Trần Tông không cấm vô ngữ, chợt lắc đầu cười cười, thu kiếm vào vỏ cũng nhảy xuống lôi đài hướng nhà cửa đi đến. Trúc cơ võ học khi, binh khí loại thường thường sẽ càng có ưu thế, nhưng nhân cấp võ học, chỉ cần là cùng phẩm cấp, tác các có sở trường, vận hành khí huyết chi lực khi, thân thể lực lượng sẽ được đến tăng cường, tỉ như khí huyết cảnh 4 tầng sẽ bị tăng cường 1000 cân tả hữu. Nhưng kỳ thật đều không phải là tuyệt đối, có người có thể càng tốt khống chế lực lượng của chính mình, có thể đạt tới 1000 cân thậm chí siêu việt, nhưng có người tác không được, chỉ có thể tăng phúc 700 cân 800 cân, phẩm cấp võ học khí huyết vận hành phương thức, cùng công pháp vận hành bất đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.